Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. À, vẫn là một chút đều không đổi. Như vậy buông lỏng lúc, đột nhiên, không hiểu, Medusa đáy lòng bỗng nhiên dâng lên một đợt kỳ diệu cảm giác. Cảm giác kia liền tựa như có cái gì tuyệt cao cơ hội tốt từ chính mình đầu ngón tay chạy trốn đồng dạng, để cho trong nội tâm nàng vắng vẻ, nhưng cụ thể là bỏ lỡ cái gì, nàng làm thế nào cũng nghĩ không thông. Medusa khẽ nhíu mày một cái đầu, tính toán truy đến cùng cái này không hiểu cảm xúc, nhưng suy tư một lát sau, cuối cùng vẫn là không có kết quả, rơi vào đường cùng, chỉ có thể khe khẽ lắc đầu, đem loại này để cho người ta không nghĩ ra ý nghĩ tạm thời ném sau óc. Chương 506, Thần cung lời tuyên bố. Dược lão thế nhưng là rất bận rộn, hắn sau đó còn phải chuẩn bị tu luyện tinh thần lực phương diện rất nhiều sự nghi, chỉ sợ bây giờ cũng rút không ra quá nhiều thân thủ. Tử Nghiên bên cạnh thân tiểu y tiên hơi hơi cong lên khóe miệng, khẽ cười một tiếng, đưa tay ra ôn nhu vuốt vuốt Tử Nghiên mái tóc, ngữ khí ôn hòa nói. Nếu là ngươi muốn ăn viên đan dược mà nói, giao cho ta tới liền tốt, tinh luyện một chút cao giai dược liệu, đối với ta mà nói ngược lại cũng không phải việc khó gì, ta vẫn có thể ứng phó có được. Từ lúc Tiêu Lăng bọn người cùng nhau kinh nghiệm rất nhiều mưa gió sau, tiểu y tiên chưa bao giờ buông lỏng qua tự thân tu luyện, nhất là đối với U Minh độc hỏa trưởng khống, càng là ngày càng tinh tiến. Tại trong cái này mênh mông tu luyện thời gian, nàng tại luyện dược một đường tạo nghệ đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, có thể nói xưa đâu bằng nay. Tuy nói cùng Tiêu Lăng như vậy đứng đầu luyện dược sư so sánh, tiểu y tiên có lẽ còn hơi có vẻ kém, nhưng để ở trong toàn bộ luyện dược giới hoàn cảnh lớn đi xem, nàng đã viễn siêu số đông bình thường luyện dược sư. Nhất là lúc trước thành công đem độc ấn chi pháp tu luyện đến đại thành cảnh giới sau đó, tiểu y tiên đối với thể nội độc tố nắm giữ trình độ đã đạt đến một cái trước nay chưa có tuyệt hảo trạng thái. Đã từng những cái kia tại thể nội thỉnh thoảng sẽ sinh ra dị động độc tố, bây giờ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo nàng điều khiển. Mà đối với U Minh độc hỏa khống chế, nàng càng là thao túng càng phát ra tâm ứng tay, tuy nói U Minh độc hỏa chính là kịch độc chi hỏa, nhưng cuối cùng cũng là một đóa hàng thật giá thật dị hỏa. Tại luyện dược thời điểm lúc nào cũng có thể phát huy ra không tưởng tượng được kỳ diệu tác dụng, trợ lực nàng luyện chế ra phẩm chất cao hơn đan dược tới. Bây giờ tiểu y tiên, bằng vào thâm hậu linh hồn lực cùng thu liễm độc tố sau đó U Minh độc hỏa phát huy, đã có thể luyện chế ra đan dược thất phẩm, ngay cả thất phẩm đan dược cao cấp cũng thỉnh thoảng có thể luyện chế được. Chỉ bằng xuất sắc như vậy thuật chế thuốc trình độ, tiểu y tiên tại trong cái này luyện dược giới đủ để gánh chịu nổi gây luyện dược đại sư gây xưng hào. Cho dù là đem nàng đặt ở cái kia hội tụ thiên hạ đông đảo luyện dược cao thủ, ngọa hổ tàng long ở trong đan tháp, lấy nàng năng lực, làm trưởng lão cũng là dư xài, đủ để cho đông đảo luyện dược sư đối với nàng quăng tới ánh mắt khâm phục. Tử Nghiên tuy nói tin tưởng tiểu y tiên trở thành luyện dược sư chuyện này, nhưng trên thực tế nàng đối với tiểu y tiên tại phương diện chế thuốc rất nhiều tình huống cụ thể ngay từ đầu cũng không hiểu rõ. Dù sao trước đây tiểu y tiên thu phục luyện hóa cái kia đóa U Minh độc hỏa, Tử Nghiên đã trở về cổ long tộc. Trước đó không lâu trở về tinh vẫn các sau đó mới cùng tiểu y tiên lại gặp mặt nhau. Tử Nghiên vốn là còn chu miệng nhỏ, một bộ ăn không ngồi rồi bộ dáng, nhưng vừa nghe đến tiểu y tiên nhắc lên cái này luyện dược sự tình, lập tức trong đôi mắt thoáng qua ánh sáng, cái kia nguyên bản rũ cục lấy mặt mũi trong nháy mắt giãn ra, trên mặt chất đầy thần sắc hưng phấn. Nàng lập tức từ trên lan can nhảy xuống tới, giống con vui sướng con thỏ nhỏ đồng dạng, hoạt bát mà đi tới tiểu y tiên trước mặt, hai tay giữ chặt tiểu y tiên ống tay áo, vừa lung lay một bên mặt tràn đầy mong đợi nói. Ai nha, tiểu y tiên, đã ngươi đều nói như vậy, vậy ta nhưng phải nếm thử ngươi luyện chế đan dược là khẩu vị gì nha, lúc trước đều không có thử đâu, nhất định phải nhấm nháp một phen mới được. Đã ngươi nghĩ nếm mà nói, vậy ta tự nhiên là vui lòng phụng bồi nha. Tiểu y tiên hơi hơi cong lên khóe miệng, nhẹ nhàng cười ra tiếng, sau đó đưa tay ra, ôn nhu vuốt vuốt Tử Nghiên cái kia như tơ lụa tầm thường mái tóc màu tím, trong mắt tràn đầy cưng chiều cười đáp ứng nói. Nhưng mà, ta thuật chế thuốc cùng Tiêu Lăng so ra, nhưng vẫn là kém chút hỏa hầu a, ngươi nha, cũng không nên ôm quá lớn chờ mong rồi, miễn cho đợi một chút nếm cảm thấy không như ý, ngược lại muốn trách ta rồi. Tiểu y tiên nói, còn giả bộ bất đắc dĩ khe khẽ lắc đầu. Hắc hắc, ta làm sao lại trách ngươi nha, tiểu y tiên. Tử Nghi nghịch ngợm nháy nháy mắt, trên mặt mang nụ cười sáng lạng, nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu y tiên cánh tay, không hề lo lắng nói. Mỗi người luyện chế được dược hoàng khẩu vị vậy khẳng định cũng không giống nhau nha, nói không chừng ngươi luyện chế được cũng đừng có một phen đặc biệt phong vị đâu, ta nha, có thể hiếu kỳ vô cùng, đang ngóng trông thật tốt nếm thử đâu. Nói đi, nàng Trả À Nha tức bẹp miệng, phản phất đã sớm cảm nhận được cái kia đặc biệt đang dược kỳ diệu tư vị, bộ dáng kia, lộ ra 10 phần hoạt bát nhiệt tình. Vậy đi thôi, đúng lúc trong dược viên có vài cọng linh dược cũng nhanh muốn tới thành thục kỳ, dùng bọn chúng tới luyện chế đan dược, ngược lại là có thể để ngươi mau chóng nếm thử khẩu vị. Tiểu Y Tiên vừa nói, một bên chậm rãi thu hồi cái kia đang ôn nhu vuốt ve Tử Nghiên mái tóc tay, sau đó nhẹ nhàng đứng dậy, bước liên tục nhẹ nhàng, vừa nói vừa mở ra bước chân, hướng về vườn thúc phương hướng đi đến. Cái kia màu trắng váy liền áo bao khỏa phía dưới dáng người yểu điệu, tại trong gió nhẹ lộ ra phá lệ ưu nhã, giống như mang theo một loại khác ý vị. Cái kia vài cọng dược liệu ta thế nhưng là nhớ thương thật lâu nha, lần này có thế cuối cùng có thế nếm thử rồi. Tử Nghiên nhìn lên gặp Tiểu Y Tiên khởi hành, lập tức hai mắt tỏa sáng, cái kia sáng tỏ trong đôi mắt tràn đầy hưng phấn cùng chờ mong, không ngừng bận rộn gia tăng cước bộ, theo thật sát Tiểu Y Tiên bước chân. Đi tới, nàng giống như là đột nhiên nghĩ tới cái gì, lại vội vàng quay đầu, hướng về Medusa phương hướng dùng sức vẫy vẫy tay, giòn tan mà hô. Medusa tỷ tỷ, ngươi cũng cùng tới nha, ta lúc trước tại trong dược viên nhìn thấy lại dài ra mấy gốc ngươi thích nhất xà linh thánh quả đâu, nhưng hiếm có rồi, lần này vừa vặn cùng đi nhìn một chút nha. Medusa nghe lời nói này, cái kia nguyên bản thâm thúy trong mắt đẹp thần sắc không khỏi hơi hơi lóe lên. Xà này linh thánh quả bởi vì hắn cùng loài rắn ma thú có chặt chẽ liên quan, đối với loài rắn ma thú có tu luyện lấy cực lớn trợ lực, dùng thời gian dài còn có tinh luyện huyết mạch năng lực, cho nên Medusa mới đúng loại dược liệu này có chút yêu thích. Chỉ là xà linh thánh quả, đối với nhân loại tới nói, nhưng cũng không có tác dụng quá lớn, nhiều lắm là xem như một loại tương đối kỳ lạ linh thực thôi. Trong nội tâm nàng cũng biết, Tiêu Lăng mặc dù nắm giữ lấy có thế nhanh chóng thúc linh dược thủ đoạn, nhưng cái kia thúc số lượng cùng với hạn độ cũng là cực kỳ có hạn. Theo lẽ thường tới nói, Tiêu Lăng tất nhiên sẽ không dễ dàng đem những thứ này quý giá còn có hạn tài nguyên, lãng phí ở như là xà linh thánh quả cái này đối với hắn tự thân cũng không nhiều tác dụng lớn chỗ dược liệu phía trên. Nhưng mà, kể từ theo Tử Nghiên rời đi Thái Hư Cổ Long tộc đi tới Tinh Vẫn Các sau đó, Medusa lại thường xuyên có thể thưởng thức được xà này linh thánh quả mùi vị. Phải biết, xà này linh thánh quả tại ngoại giới thế nhưng là 10 phần hiếm thấy tuyệt thế trân bảo, cho dù là cửu u địa minh mãn tộc, quanh năm bôn ba tìm kiếm, hàng năm cũng chỉ có thể may mắn thu được rải rác mấy viên. Nhưng mà, nàng bây giờ lại có thể thường xuyên nhấm nháp như thế mỹ vị, nếu chuyện này lan truyền ra ngoài, chỉ sợ sẽ làm cho các loài rắn ma thú hâm mộ tột đỉnh. Mỗi lần ý niệm tới đây, Medusa trong lòng liền không tự chủ được nổi lên một vòng gợn sóng, đồng thời dâng lên một phần ôn nhu tình cảm. Trong nội tâm nàng biết rõ, xà này linh thánh quả mặc dù có thể thường xuyên xuất hiện ở trước mặt mình, đều là bởi vì Tiêu Lăng biết được nàng yêu thích, lúc này mới đặc biệt vì nàng chú tâm bồi dưỡng. Nghĩ được như vậy, Medusa lại không khỏi đem tầm mắt nhìn về phía Tiêu Lăng gian phòng vị trí, cái kia thâm thúy trong mắt đẹp, trong nháy mắt thoáng qua một vòng nồng nặc nhu tình chi sắc. Nàng âm thầm nghĩ ngợi, cũng không biết bây giờ Tiêu Lăng đang làm gì đấy, hẳn là như hắn lúc trước nói tới, đang tại tắm rửa a. Medusa trên mặt hơi hơi nóng lên, đáy lòng lại sinh ra một cái to gan ý niệm, nếu không phải là bận tâm lấy mặt mũi của mình, nàng thật đúng là muốn tự mình đi vì Tiêu Lăng phục thị tắm rửa. Chỉ là ý nghĩ vừa mới lộ đầu, liền để gương mặt của nàng càng nóng bỏng mấy phần, vội vàng đem suy nghĩ thu hồi lại, gia tăng cước bộ hướng về Tử Nghiên cùng Tiểu Y Tiên bên kia chạy tới. Chỉ là một ý nghĩ vừa mới ló đầu ra, liền để gương mặt của nàng không hiểu nhiễm lên mấy xóa đỏ ửng, cái kia đỏ ửng giống như là chân trời hoa mỹ ráng chiều, lặng yên choáng nhiễm ra, tại nàng nguyên bản thanh lãnh cao quý trên mặt, thêm mấy phần khác vũ mị cùng thẹn thùng, khiến cho cả người nàng nhìn qua lại nhiều hơn mấy phần mê người ý vị. Nếu để cho người bên ngoài thấy, chỉ sợ đều sẽ bị cái này khó gặp xinh xắn bộ dáng cho kinh diễm đến, không thể chuyển dời ánh mắt đi. Bất quá Medusa rất nhanh liền phát giác chính mình đáy lòng ý nghĩ này, lập tức có chút ngượng ngùng, vội vàng nhanh chóng thu hồi suy nghĩ, hít sâu một hơi, cường tự để cho trên mặt khôi phục dĩ vãng bộ kia thanh lãnh, cao lãnh bộ dáng, lại biến trở về cái kia để cho người ta nhìn mà phát khiếp, không dám tùy tiện đến gần Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Nhìn về phía Tử Nghiên phương hướng, Medusa khẽ gật đầu, nhẹ giọng trả lời một câu, sau đó dáng người nhẹ nhàng từ đình nghỉ mát bên trên đứng dậy. Nàng cái kia thon dài thẳng đôi chân dài bước ra ưu nhã bước chân, từng bước hướng về Tử Nghiên phương hướng không nhanh không chậm dạo bước mà đi, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ cao quý lãnh diễm. Gió nhẹ nhẹ nhàng thổi phật lấy, nhẹ nhàng lay động lấy trong đình viện hoa cỏ. Những bông hoa ấy cỏ non tại gió khẽ vuốt phía dưới, phát ra ầy rầm rầm ị âm thanh, tấu vang lên một khúc khác tiễn biệt chương nhạc. Mát mẻ gió mang theo hoa cỏ hương thơm, ung dung mà tại trong đình viện xuyên thẳng qua, chỗ đến để cho người ta bỗng cảm giác tâm thần thanh thản, phảng phất liên tâm thực chất điểm này sốc nổi đều bị gió này cho lặng lẽ mang đi. Theo Tiểu Y Tiên, Tử Nghiên cùng Medusa ba người tiến bước chân tiếng vang lên, các nàng càng lúc càng xa, thân ảnh dần dần dung nhập vào bên ngoài đình viện cảnh trí bên trong. Không bao lâu, cái kia vốn là còn tràn đầy nhân khí trong đình viện, liền sẽ không còn được gặp lại bóng người của các nàng, chỉ còn lại cái kia như cũ khẽ đung đưa hoa cỏ, còn tại trong gió tự mình nói vừa mới thời khắc náo nhiệt cùng ấm áp, toàn bộ đình viện lại khôi phục yên tĩnh như cũ. Theo rì kẹt kẹt một tiếng va nhỏ, cửa phòng ngủ bị chậm rãi từ trong ra ngoài đẩy ra, thân mang một bộ thả lỏng áo choàng tắm Tiêu Lăng bước bước chân trầm ổn từ trong chậm rãi đi ra. Hắn cái kia vừa mới tắm rửa đi qua dáng người, lộ ra mấy phần lười biếng tùy tính, áo choàng tắm cổ áo hơi hơi rộng mở, lộ ra một chút đường cong lưu loát da thịt, mấy sợi còn chưa khô ráo sợi tóc rủ xuống tại trên trán, tăng thêm lướt qua một cái tùy tính tiêu sái. Ánh mắt theo Tiêu Lăng sau lưng nhìn lại, liền có thể nhìn thấy cái kia hào hoa đại khí trên mặt giường lớn, một bộ yểu điệu linh lung thân thể mềm mại đang an tĩnh mà cuốn tại mềm mại trong đệm chăn, ngủ thật say. Tinh tế xem xét, người kia chính là lúc trước cùng Tiêu Lăng một phen thân mật đi qua, hơi có chút mệt nhọc Phượng Thanh Nhi. Nàng lúc này, trên gương mặt còn lưu lại đỏ ửng nhàn nhạt, khóe miệng giống như lộ ra một vẻ thỏa mãn ý cười, ngủ được phá lệ thơm ngọt. Nhìn ngươi bộ dáng này, chắc hẳn làm những chuyện kia cũng đã kết thúc, hiện tại có được buông lỏng sau đó, ngươi cả người tinh khí thần đều trở nên tốt hơn không thiếu. Tiêu Lăng vừa bước vào bên trong phòng khách, một đạo linh hoạt kỳ ảo lại thanh âm đạm mạc liền ung dung mà bay vào trong tai của hắn. Theo thanh âm này chậm rãi rơi xuống, chỉ thấy Tiêu Lăng trước người trong lúc đó bạch quang tràn ngập, quang mang kia như mặt nước phun trào, hội tụ, tại quang ảnh giao thoa ở giữa, tổ thạch chi linh thân ảnh liền lặng lẽ nổi lên. Sách, ngươi cái tên này sao xuất quỷ nhập thần như thế, tới cũng không nói trước chào hỏi nha. Tiêu Lăng cước bộ không khỏi hơi chậm lại, phủi một mắt ở đại sảnh bên cạnh một chỗ trên bàn gỗ tổ thạch bản thể, lập tức rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, trên mặt toát ra một chút vẻ cổ quái, khẽ cau mày nói. Huống hồ lời này của ngươi giảng được cũng quá mức không giải thích được, bao nhiêu chú ý một chút a, đường đột như vậy, có thể để người có chút thích ứng không tới. Đối với nhân loại các ngươi ở giữa những cái kia đặc thù hành vi, ta cũng không cái nhìn khác, ngươi cũng không cần cảm thấy ta lời này có thâm ý khác, không cần để ở trong lòng cũng được. Tổ sư Chi Linh liền tựa như hoàn toàn không có phát giác được Tiêu Lăng cảm xúc biến hóa đồng dạng, như cũ dùng đến mới đầu bộ kia không có chút rung động nào, không có chút nào nhiệt độ ngữ khí nói. Tiếng nói vừa ra, nó lại lời nói xoay chuyển, lại nói tiếp kệ bất quá, ngươi lần này tu luyện thành quả ngược lại là quả thực ra dự liệu của ta, thế mà trực tiếp đột phá đến phù tông cảnh giới, tốc độ tăng lên như vậy ngay cả ta cũng là không tưởng được. Dù sao ta tự thân nội tình cùng cơ sở vốn cũng không phải là người bên ngoài có thể sánh bằng, có như vậy tốc độ đột phá, cũng không thể coi là chuyện ly kỳ gì. Tiêu Lăng nghe tổ sư Chi Linh tán dương, đuôi lông mày không tự chủ được nhẹ nhàng vung lên, nhưng ngoài miệng vẫn là dùng đến một bộ chẳng hề để ý tùy ý ngữ khí đáp lại. Hơn nữa, ta tuy nói đột phá đến phù tông cảnh giới, thế nhưng bất quá chỉ là tiểu phù tông thôi, lui về phía sau phải đi con đường tu luyện còn dài mà, còn phải tiếp tục vùi đầu khổ tu mới là. Tiêu Lăng dừng một chút, lại nói tiếp rồi chờ về sau dược lão đối với phù sư chi đạo có chỗ lĩnh hội gột giải thấu triệt, bắt đầu đạp vào cái này phù sư con đường tu luyện mà nói, lấy hắn thiên cảnh linh hồn, có khả năng đạt tới cảnh giới khẳng định muốn so ta bây giờ mạnh hơn rất nhiều đâu. Ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình, chỉ bằng thiên phú của ngươi, cho dù là ta cả đời này thấy người ở trong, cũng chưa có người có thể cùng ngươi cùng so sánh. Cho dù là vị kia thiên phú khoáng cổ thức kim băng chủ, đơn thuần ở phương diện này, cũng không cách nào từ ngươi chỗ này chiếm được chút tiện nghi nào. Tổ sư Chi Linh khẽ gật đầu, không nhanh không chậm nói. Hơn nữa, ngươi nói cũng không sai, từ ngươi có thể bằng vào linh cảnh đại viên mãn linh hồn cảnh giới tu luyện tới tiểu phù tông đến xem, ngươi vị kia tên là Dược Lão tiền bối, có thiên cảnh linh hồn, đích xác có khả năng rất lớn có thể tu luyện tới đại phù tông cảnh giới, bất quá từ đây phương thiên địa đến xem, đạt tới đại phù tông sau đó, còn muốn có vượt qua giai cấp một dạng đột phá, hẳn là chuyện không thể nào. Lời nói đến đây, tổ sư Chi Linh có chút dừng lại, trong ánh mắt hình như có vẻ suy tư, chậm rãi nhìn về phía Tiêu Lăng, để có lẽ, ngay cả ngươi cuối cùng cũng biết dừng bước ở đây. Tiêu Lăng nghe lời nói này, trong lòng lập tức không hiểu dâng lên một vòng bị phủ định sau khó chịu cảm giác, dưới đáy lòng lặng yên lan tràn ra. Nhưng hắn trong lúc nhất thời lại cũng có chút tận lời, không biết nên trở về thứ gì mới tốt. Dù sao muốn đột phá thần cung cảnh giới, nhất định phải đánh vỡ nê hoàng cung, tiến tới ngưng kết, thôi động thái thượng lực lượng tới ngưng kết thần cung. Nhưng mà, trên đấu khí đại lục căn bản liền không tồn tại thái thượng lực lượng vật như vậy, đã như thế, Cho dù Tiêu Lăng dù thế nào dốc hết toàn lực, muốn tu luyện tới thần cung cảnh giới, cái kia cũng bất quá là người si nói mộng thôi. Tiêu Lăng nhẫn nhịn hơn nửa ngày, cuối cùng vẫn nói, cái này bất quá chỉ là lời một bên của ngươi mà thôi, ngươi không phải lão cầm cái kia băng chủ so với ta so sánh sao? Hắn đều có thể đột phá thần cung cảnh, ta tự nhiên cũng có thể làm đến. Chương 507, Thanh Lân xuất quan. Thiên Tinh Sơn mạch chỗ sâu, bốn phía quần sơn liên miên, thế núi hiểm trở, trên núi quái thạch đá lởm chởm, đủ loại cổ lão cây cối giao thoa lớn lên, cành lá xanh tươi, đem bầu trời che đi hơn phân nửa, chỉ ngẫu nhiên có mấy sợi dương quang khó khăn xuyên thấu khe hở rơi xuống, tại mặt đất tạo thành từng mảnh quang ảnh loang lổ khu vực. Giữa sơn cốc tràn ngập sương mù nhàn nhạt, cái kia sương mù giống như lụa mỏng giống như chậm rãi phiêu động, cho cả cái sơn cốc phủ lên một tấm màn che bí ẩn. Một đầu quanh co đường nhỏ trong sơn cốc như ẩn như hiện, bên đường trong bụi cỏ thỉnh thoảng truyền đến tuôn rơi âm thanh, nguyên lai là mấy cái ma thú cấp thấp tại trong đó lẻn lút vui đùa ầm ĩ, bọn chúng hoặc là lẫn nhau đuổi theo, hoặc là tại trong bụi cỏ bay nhảy lăn lộn, vì này hơi có vẻ yên tĩnh sơn cốc tăng thêm một chút linh động khí tức. Trong sơn cốc còn tán lạc một chút hình dạng khác nhau vũng nước, trong vũng nước nước đổ chiếu đến cảnh sắc chung quanh, phản phất từng mặt xinh xắn tấm gương, để cho sơn cốc này cảnh trí trở nên càng thêm phong phú. Ngẫu nhiên có gió nhẹ thổi qua, mang theo tí ti ý lạnh, thổi đến lá cây vang xào xạc, một mảnh sinh cơ dồi dào cảnh tượng. Theo vài tiếng nhỏ nhẹ cước bộ dẫm ở mềm mại trên bãi cỏ âm thanh truyền ra, giữa sơn cốc cái kia lượn quanh sương mù phản phất bị một đôi tay vô hình nhẹ nhàng đẩy ra, Tử Nghiên thân hình đột nhiên xuất hiện ở sơn cốc ở giữa. Nàng bước bước chân nhẹ nhàng, tóc dài màu tím tùy ý xõa tại sau lưng, đi theo động nhẹ nhàng lắc lư, tựa như linh động màu tím tơ lụa. Khuôn mặt tinh xảo kia bên trên mang theo vài phần hiếu kỳ cùng hưng phấn, sáng tỏ đôi mắt giống như tinh thần giống như lấp lóe, đang tò mò mà tại sơn cốc bốn phía nhìn từ trên xuống dưới. Mà theo Tử Nghiên hiện thân, nguyên bản ở chỗ này vui chơi đùa giỡn những cấp thấp ma thú kia, trong nháy mắt giống như là phát giác cái gì đại khủng bố, giống như là tuyệt thế hung thú đang lặng yên tới gần, dọa đến toàn thân khẽ run rẩy. Bọn chúng không để ý tới nhiều hơn nữa chơi đùa phút chốc, nhao nhao thất kinh hướng lấy bốn phương tám hướng chạy thục mạng. Mang theo một mảnh rầm rầm âm thanh, động tĩnh kia liền như là nhấc lên một hồi cuồng phong, đem chung quanh bụi cỏ đều ép tới ngã trái ngã phải. Trong chớp mắt, vừa mới còn náo nhiệt phi phàm phiến khu vực này, liền chỉ còn lại Tử Nghiên một người đứng bình tĩnh ở đâu đây, nàng khẽ nhíu mày một cái đầu, tự hồ đối với bất thình lình tình trạng hơi kinh ngạc, sau đó lại không hề lo lắng nhún vai, tiếp tục cất bước đi thẳng về phía trước. Tử Nghiên bản thể thế nhưng là đấu khí đại lục chí tôn ma thú, Thái Hư Cổ Long. Đây chính là đứng tại ma thú chóp đỉnh kim tự tháp tồn tại, trời sinh liền có để cho vạn thú thần phục uy nghiêm. Trên người nàng một cách tự nhiên tản mát ra một loại khí tức vô hình, dù chỉ là có chút khí tức tản mạn ra, đối với những cái kia ma thú cấp thấp mà nói, đều giống như Thái Sơn áp đỉnh giống như trầm trọng, căn bản không phải bọn chúng có khả năng tiếp nhận. Cho nên một phát giác được Tử Nghiên xuất hiện, bọn chúng mới có thể như lâm đại địch đồng dạng, hoảng hốt chạy bừa mà phân tán bốn phía chạy trốn. Chỉ muốn mau chóng rời xa cái này khiến bọn chúng trong lòng run sợ đầu nguồn. Tiêu Lăng tên kia thủ đoạn ngược lại thật là càng ngày càng lợi hại nha, hừ, nếu không phải là cô nãi nãi ta cẩn thận quan sát như vậy, chỉ sợ thật đúng là khó khăn phát giác trong này chân thực tình huống đâu. Tử Nghiên một bên nhỏ giọng thì thầm, một bên di chuyển lấy cước bộ tiếp tục đi đến phía trước. Nàng nguyên bản cái kia hướng bốn phía hiếu kỳ quan sát ánh mắt, bây giờ đã như ngừng lại phía trước sơn cốc nội bộ nơi không xa. Trong ánh mắt kia ẩn ẩn lộ ra mấy phần tìm tòi nghiên cứu, dường như phát hiện bất đồng gì bình thường đồ vật, đang không kịp chờ đợi muốn tìm tòi hư thực. Nhẹ nhàng cước bộ cũng không tự chủ tăng nhanh một chút, cả người lực chú ý đều bị chỗ kia một mực hấp dẫn. Khi Tử Nghiên đi tới một chỗ đất trống lúc trước, trước mắt của nàng trong nháy mắt sáng lên, trong mắt kia tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Ngay sau đó, nàng không chút do dự, cước bộ hướng về phía trước bỗng nhiên nhảy lên, cùng lúc đó, tại quanh người nàng một cổ tử sắc quang choáng lặng yên tràn ngập ra, cái kia vần sáng như mộng như ảo, giống như mang theo lực lượng kỳ dị nào đó. Ngay tại Tử Nghiên bước ra cái này mấu chốt một bước sau một khắc, một màn kinh người xảy ra, chỉ thấy thân hình của nàng trong lúc đó giống như là vượt qua thời không, trực tiếp biến mất ở nơi đây. Vừa mới còn rõ ràng có thể thấy được thân ảnh, qua trong giây lát liền biến mất vô tung vô ảnh, phản phất bị cái này lại tầm thường bất quá đất trống cho toàn bộ nuốt sống, chỉ còn lại cái kia chưa tiêu tán tử sắc quang vận. Còn tại trong không khí ẩn ẩn lấp lóe, nói vừa rồi cái kia một màn kỳ dị. Tử Nghiên trong tầm mắt, theo hư không nổi lên một hồi gợn sóng, vừa mới cái kia sơn thanh thủy tú vẻ đẹp tràn cảnh lại như ảo ảnh trong mơ đồng dạng, lặng lẽ từ từ tiêu tán. Khi ánh mắt dần dần rõ ràng lúc, xuất hiện ở trước mắt vẫn là một chỗ sơn cốc, chỉ là thời khắc này nó hoàn toàn không còn thi trước sinh cơ cùng Tú Lệ. Trong sơn cốc thủng trăm ngàn lỗ, trên mặt đất hiện đầy tất cả lớn nhỏ cái hố, giống như là bị cái gì lực lượng kinh khủng tàn phá bừa bãi qua. Bốn phía chảy xuôi nóng bỏng dung nham, cái kia màu đỏ cam nham tương chậm chậm lưu động, thỉnh thoảng còn bốc lên bừng bừng nhiệt khí, phát ra rì tư tư âm thanh, tựa như ác ma tại than nhẹ. Nguyên bản sung xuê rừng rậm sớm đã không còn tồn tại, chỉ còn lại nám đen thân cây ngã trái ngã phải mà để ngang các nơi, có còn đang thiêu đốt lấy, bốc lên gây mũi khói đen. Trên không tràn ngập nồng đậm bụi mù, làm cho cả sơn cốc đều bao phủ tại trong hoàn toàn u ám, không nhìn thấy mảy may dấu hiệu sinh mạng. Nhiệt độ cao rừng rực cùng hoang vu tràn ngập mảnh này đã từng có lẽ cũng mỹ lệ qua chỗ, lộ ra là như vậy cảnh hoang tàn khắp nơi. Nhìn thấy lần này tình hình, cho dù ai có thế ngờ tới, ở đó nhìn như sơn thanh thủy tú, tựa như như thế ngoại đào nguyên duyên dáng sơn cốc sau lưng, lại tàn lấy dạng này một bộ phản phất nhân gian luyện ngục cảnh tượng. Cái kia mỹ hảo biểu tượng phía dưới, càng là thủng trăm ngàn lỗ như thế, dung nham dày đặc, không có chút sinh cơ nào rách nát bộ dáng, cho dù ai chợt nhìn đến, đều sẽ bị tương phản mãnh liệt này rung động, đáy lòng dâng lên vô tận kinh ngạc cùng cảm khái. Bất quá, tại Tử Nghiên trên mặt vẫn như cũ mang theo bộ kia vui tươi lạc quan nụ cười, cũng không lộ ra chút nào kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Rõ ràng, đối với trước mắt như vậy giống như nhân gian luyện ngục tràn cảnh, trước đó hắn sớm đã có đoán trước. Tử Nghiên nhẹ nhàng rơi vào một chỗ coi như hoàn hảo trên đỉnh núi, vững vàng đứng vững thân hình sau, ánh mắt liền lập tức hướng về trong sơn cốc chỗ phương hướng nhìn ra xa mà đi. Chỉ thấy chỗ kia, có một đạo người mặc huyền kim sắc trường bào thân ảnh thon dài đứng lẳng lặng nơi này. Cái kia trường bào theo gió nhẹ nhàng phiêu động, giống như như nói một loại khác tiêu sái cùng bất phàm. Tại trước người hắn, một cái phù văn lặng yên lơ lửng ở giữa không trung, đang thiêu đốt lên rực rỡ vô cùng hỏa diễm, ngọn lửa kia toát ra, vũ động, như có sinh mệnh đồng dạng, màu sắc sặc sỡ tia sáng hòa lẫn, đem chung quanh u ám đều xua tan một chút. Phù văn vây quanh đạo thân ảnh kia xoay chậm chậm, mỗi một lần chuyển động đều mang theo ti ti lũ lũ tia sáng, phản phất là vì đó phủ thêm một tầng mộng ảo thần bí màn sáng, để cho thân ảnh kia tại cái này rách nát hoang vu sơn cốc lộ ra càng ngày càng siêu phàm thoát tục, tựa như trong cái này hỏa này thần linh đồng dạng. Phát giác được không gian truyền đến nhỏ bé động tĩnh, Tiêu Lăng trong nháy mắt cảnh giác, lập tức liền không chút do dự quay người, ánh mắt hướng về Tử Nghiên vị trí nhìn ra xa mà đi. Khi thấy Tử Nghiên bộ kia cười hì hì bộ dáng lúc, Tiêu Lăng trên mặt nguyên bản mang theo lạnh lùng khí tràn lặng yên tiêu tan, ngược lại lộ ra một bộ nhu hòa thần sắc, trong ánh mắt kia tràn đầy ôn hòa cùng thân thiết, khóe miệng cũng không tự chủ hơi hơi dương lên, mang theo vài phần cưng chiều, hướng về phía Tử Nghiên khẽ gật đầu một cái. Cùng lúc đó, viên kia đang vây quanh Tiêu Lăng không ngừng quanh quẩn hỏa diễm phù văn, lại xoay tiếp xoay tròn một vòng, tựa như chơi đùa đủ đồng dạng, sau đó tia sáng hơi hơi thu lại, liền lặng lẽ hướng lấy Tiêu Lăng chỗ mi tâm bay đi, trong nháy mắt liền chui đi vào, triệt để giấu vết tích. Tiêu Lăng, ngươi ngược lại tốt nha, thế mà một thân một mình vụng trộm chạy tới tu luyện, cũng không cùng ta nói một tiếng đâu. Tử Nghiên vừa nói, một bên thân hình nhẹ nhàng hướng phía trước nhảy lên, trong chớp mắt liền đi tới Tiêu Lăng trước người. Nàng hơi hơi cong lên cái kia xinh xắn miệng, trên mặt mang một chút giận trách thần sắc, tiếp tục nói. Nếu không phải là ta đối với không gian lực lượng có đặc biệt năng lực nắm giữ, nói không chừng còn phát hiện không được ngươi cố ý ngăn cách ra mảnh không gian này đâu. Hừ, ngươi cái tên này, có phải hay không đã sớm đem phía trước đáp ứng ta sự tình từ tinh vẫn các cấp quên đến thú vực đi nha. Ngươi đáp ứng cho ta luyện chế dược hoàng đến bây giờ đều không một bóng hình đâu, mấy ngày nay nha, ta đều là ăn tiểu y tiên luyện chế cho ta đang dược đâu. Ta đây không phải suy nghĩ hơi làm quen một chút phía trước tu luyện được tới những thủ đoạn kia đi, động tĩnh này quả thực sẽ có chút lớn, sợ ảnh hưởng đến người bên ngoài, cho nên liền tại đây thiên tinh sơn mạch chỗ sâu mở ra như thế một chỗ không gian, dự định tự mình tu luyện, không ảnh hưởng đến những người khác. Tiêu Lăng khẽ cười một tiếng, vừa nói bên cạnh đưa tay ra, ôn nhu vuốt vuốt Tử Nghiên cái đầu nhỏ. Ngay sau đó, trên mặt hắn lộ ra một vòng thần bí hề hề nụ cười, cố ý thừa nước đục thả câu nói. Hơn nữa nha, ai nói chuyện ta đáp ứng ngươi không có làm được đâu, đương đương đương, ngươi xem một chút đây là cái gì? Tiếng nói vừa ra, chỉ thấy Tiêu Lăng ngón tay nhẹ nhàng đụng vào đầu ngón tay, trong chốc lát, một hồ nhu hòa bạch quang thoáng qua, sau đó, tại trong lòng bàn tay của hắn, một cái bạch ngọc bình thuốc liền lặng lẽ hiện ra, cái kia bình thuốc dưới ánh mặt trời chiếu tản ra ôn nhuận ánh sáng lộng lẫy, chỉ nhìn một cách đơn thuần cái này tinh xảo vẻ ngoài liền biết trong đó tuyệt không phải vật tầm thường. Khi cái kia bạch ngọc bình thuốc mới vừa xuất hiện một khắc này, Tử Nghiên ánh mắt trong nháy mắt liền bị một mực hấp dẫn. Ánh mắt của nàng liền giống bị nam châm hút vào đồng dạng, thẳng vào nhìn chằm chằm đi qua, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng chờ mong. Tuy nói bây giờ vẫn không có thể nhìn thấy bình thuốc bên trong đến tột cùng chứa vật gì, nhưng bằng vào nàng cái kia cảm giác bén nhạy năng lực, lập tức liền có thể phát giác được cái này bình thuốc bên trong chứa tuyệt đối là khó gặp bảo bối tốt. Tiêu Lăng nhìn thấy Tử Nghiên bộ kia bộ dáng không kịp chờ đợi, không khỏi buồn cười lắc đầu, trong lòng âm thầm nghĩ lấy, cô nàng này, quả nhiên vẫn là cái tham ăn mèo con nha, vừa thấy được bảo bối liền hai mắt sáng lên. Suy nghĩ, Tiêu Lăng cũng không lại bán cái nút, cổ tay nhẹ nhàng dương lên, liền tiện tay đem cái kia bạch ngọc bình thuốc hướng về Tử Nghiên trước người thả tới. Tử Nghiên phản ứng cực nhanh, vội vàng đưa tay ra, một tay lấy bình thuốc vững vàng tiếp lấy, sau đó liền không kịp chờ đợi nhanh chóng nhổ xong bình thuốc nắp bình. Trong chốc lát, một cổ cực kỳ mê người đan hương từ trong bình phiêu đãng mà ra, mùi thơm kia mùi thơm ngào ngạt thuần hậu, phản phất có được một loại câu người tâm hồn ma lực, để cho Tử Nghiên không khỏi hít một hơi thật dài, chỉ cảm thấy cả người trong nháy mắt phiêu phiêu dục tiên, khắp khuôn mặt là vẻ mặt say mê. Lúc này, Tiêu Lăng âm thanh ở một bên hợp thời vang lên, "Kệ Tử Nghiên, cái này đan dược nha, thế nhưng là ta đặc biệt vì ngươi luyện chế, tên là Bầu Trời Tinh Tiết Tán đâu. Ta suy nghĩ ngươi nhất định sẽ ưa thích, dù sao cái này đan dược bên trong tăng thêm không thiếu đối chưởng nắm không gian lực lượng rất có ích lợi trân quý linh tài, không chỉ có thể trợ lực tu luyện, còn có thể nhờ ngươi thưởng thức được đặc biệt mỹ diệu tư vị a, như thế nào, ưa thích a?" Nói đi, Tiêu Lăng một mặt vui vẻ nhìn xem Tử Nghiên, trong mắt tràn đầy chờ mong. Liền đợi đến nhìn nàng cái kia ngạc nhiên phản ứng đâu. Hắc hắc, ưa thích, ta đương nhiên ưa thích nha, Tiêu Lăng, ta thực sự là yêu ngươi chết mất đâu. Tử Nghiên cười hì hì, trên mặt kia vẻ mặt vui sướng căn bản liền không che giấu được, kim chức đều phải tràn ra ngoài. Nói xong, nàng thân hình giống như linh động nai con đồng dạng, nhẹ nhàng nhảy lên, lập tức liền nhào vào Tiêu Lăng trong ngực. Sau đó, nàng đưa hai tay ra ôm Tiêu Lăng khuôn mặt. Đầu tiên là ở bên trái trên gương mặt kề bẹp kỳ hôn một cái, lại tại má phải trên má rơi xuống một cái vang dội hôn, cuối cùng lại tiến đến trên Tiêu Lăng miệng, cũng nhẹ nhàng hôn một cái, bộ dáng kia lại hoạt bát vừa đáng yêu, trong mắt tràn đầy đối với Tiêu Lăng thân mật cùng yêu thích. Tốt, chớ hà tiện, nếm trước nếm cái này đang dược mùi vị gì, cùng không cùng ngươi khẩu vị. Tiêu Lăng cũng thuận thế cánh tay khẽ cong, liền đem Tử Nghiên thân hình lặng yên nâng lên, để cho nàng phải lấy ngồi vững vàng thân hình. Hắn cưng chiều cười cười. Nói, e đúng, ngươi tìm đến ta hẳn không phải là đơn thuần giảng thuốc này sự tình nha. Là có chuyện gì không? Tử Nghiên rồi mới từ trong hưng phấn thoáng trở lại bình thường, nàng từ Tiêu Lăng trong ngực ngồi thẳng người, một tay cầm cái kia chứa đan dược bạch ngọc bình thuốc, một cái tay khác từ trong lấy ra một hạt đan dược tới. Đan dược kia mượt mà sung mãn, còn tản ra vầng sáng nhàn nhạt, nhìn xem liền cực kỳ bất phàm. Nàng đem đan dược để vào trong miệng, nhẹ nhàng biểu một cái, trong nháy mắt. Một cổ kỳ diệu tư vị tại đầu lưỡi tản ra, để nàng không khỏi hơi hơi híp mắt lại, một hồi lâu mới hiểu ra tới, chép miệng một cái nói, ghê qua, mùi vị kia quá tuyệt rồi, Tiêu Lăng tay nghề của ngươi thực sự là càng ngày càng lợi hại rồi. Lập tức, Tử Nghiên thần bí hề hề nở nụ cười, nói, ngươi nói không sai, ta tìm ngươi thật là có chuyện, ngươi đoán một chút là cái gì? Tiêu Lăng thấy vậy, đuôi lông mày hơi nhíu, bất quá trong đầu chỉ là thoáng tự hỏi một chút, liền có đại khái ngờ tới. Lập tức bật thốt lên, là Thanh Lân Nha đầu kia đột phá đấu tôn bế quan kết thúc a. Ta lúc trước liền có cảm ứng, bây giờ ngươi qua đây, xem ra đích thật là như thế. Cư nhiên bị ngươi cái tên này đoán được, thực sự là nhàm chán. Tử Nghiên gặp Tiêu Lăng thế mà một ngụm đáp đúng, lập tức đã cảm thấy chính mình chú tâm chuẩn bị tiểu kế hoạch rơi vào khoảng không, cái kia nguyên bản tràn đầy thần bí cùng mong đợi khuôn mặt nhỏ lập tức sụ xuống, nhếch miệng, lẩm bẩm nói. Tử Nghiên che lấy bị đánh cái trán. Hừ một tiếng, kẻ đi thú vực làm gì, ta mới không muốn đi đâu, nơi đó có thể không hàn huyên. Nơi đó thế nhưng là có một loại lớn cơ duyên chờ lấy chúng ta đây, sau đó ngươi liền rõ ràng, chắc chắn sẽ để ngươi cảm thấy không ổn đi. Theo hai người trò chuyện thanh âm truyền vang mở ra, thân hình của hai người cũng càng lúc càng xa, cuối cùng dần dần biến mất ở bên trong vùng thung lũng này. Bất quá, ngay tại không lâu sau đó, một màn quỷ dị xảy ra. Một hồi thấu xương hàn băng chi khí lặng yên từ mặt đất lan tràn ra, nhanh chóng hướng về bốn phía lan tràn ra, trong chớp mắt liền trải rộng nơi đây toàn bộ sơn cốc. Vừa mới những cái kia còn chảy xuôi dung nham nóng bỏng, tản ra bừng bừng nhiệt khí chỗ, trong nháy mắt liền bị lớp băng thật dày bao trùm, cái kia màu đỏ cam nham tương giống như là bị nhấn xuống nút tạm ngừng, bị giam giữ lại ở ống ánh trong suốt dưới lớp băng, cũng lại không còn lúc trước cái kia tùy ý phun trào bộ dáng. Cả cái sơn cốc nguyên bản cái kia rách nát bên trong lộ ra nóng rang cảnh tượng, lập tức liền bị cái này băng hàn chi lực thay đổi, đã biến thành một mảnh bao phủ trong làn áo bạc, yên tĩnh băng lãnh thế giới. Chương 508, đến hài cốt sơn mạch. Xanh thẳm phía chân trời phản phất một khối trong suốt vô ngần cực lớn màu lam tơ lụa, bày ra vạn dặm, không thấy mảy may đám mây dấu vết, tinh khiết đến để cho người nhịn không được lòng sinh tán thưởng. Yên tĩnh trong bầu trời, trong lúc đó một đạo trầm muộn tiếng xé gió, đúng như sắc bén lưỡi kiếm xé ra cái này tĩnh mịch không khí. Ngay sau đó, một đạo màu đen thân ảnh thon dài như mũi tên rời cung từ cách xa phía chân trời tấn mãnh bạo lướt mà đến, tốc độ kia nhanh, mang theo một hồi cuồng phong gào thét, phản phất mãnh liệt thủy triều, tại mênh mông trên bầu trời tùy ý cuồn cuộn, gào thét mà qua. Chỗ đi qua, giống như ngay cả không khí đều bị khuấy động đến sao động. Kháo đắc cận, mới có thể nhìn thấy, bóng đen này lại là một đầu toàn thân đen như mực thon dài cự long, mà tại sự rộng rãi trên lưng, mấy thân ảnh ngồi xếp bằng, đương nhiên đó là Tiêu Lăng một đoàn người. Chờ đạo hắc ảnh kia dần dần tới gần, đám người lúc này mới có thể thấy rõ, thì ra càng là một đầu dáng người thon dài cự long. Hắn toàn thân đen như mực, tựa như dùng thuần túy nhất đêm tối chi sắc đúc thành mà thành, cái kia lân phiến dưới ánh mặt trời chiếu hiện ra lạnh lùng lộng lẫy, hiện lộ rõ ràng một loại bá đạo mà cường đại. Tại nó cái kia coi như tương đối rộng rãi trên lưng, mấy thân ảnh đang bình yên ngồi xếp bằng, tinh tế nhìn lại, đương nhiên đó là Tiêu Lăng một đoàn người. Từ lúc Thanh Lân hôm đó thành công đột phá đấu tôn, kết thúc bế quan tu luyện xuất quan về sau, Tiêu Lăng mấy người đầu tiên là đơn giản gặp nhau một phen, vì Thanh Lân đột phá ăn mừng một phen. Sau đó, mấy người liền y theo phía trước sớm đã quyết định kế hoạch, tại Tiêu Lăng dẫn dắt phía dưới, cùng nhau cáo biệt Tinh Vẫn Các, bước lên đi tới thú vực đường xá. Lần này đi tới thú vực, tuy nói trong lòng mọi người đều có lấy mục đích rõ ràng, mà dù sao cũng không phải lửa cháy đến nơi như vậy khẩn cấp chuyện, cho nên dọc theo đường đi cũng không có gì cảm giác cấp bách, hành trình lộ ra có chút thông dong. Tại trên đường cái này gấp rút lên đường, Tiêu Lăng còn cố ý rút sạch lượng quanh ven đường, tiện đường đi đến Thánh Đan Thành một chuyến, ngược lại là cùng Tào Dĩnh cùng Đan Thần đều gặp được một mặt. Tại Tiêu Lăng tỉ mỉ trong quan sát, hắn ngạc nhiên phát hiện, Đan Thần cùng Tào Dĩnh tại phù sư một đạo trên việc tu luyện mặc dù cùng mình vô pháp so sánh, nhưng cũng tất cả lấy được có chút khả quan tiến triển. Các nàng vốn là có thâm hậu linh hồn lực nội tình, bằng vào phần này phải trời ban ưu thế, tại trên phù sư con đường tu luyện vững bước rảo bước tiến lên, bây giờ lại đều miễn cưỡng đột phá tới tiên phù sư cảnh giới. Vừa tới như vậy, các nàng đã có thể cùng một chút cường giả đấu tôn tương đối thực lực bất phàm. Đặt ở lập tức cái này chưa rung chuyển nổi lên bốn phía Trung Châu bên trên đại địa, cũng coi như là có thể bộc lộ tài năng, trèo lên đến bên trên một chút mặt bàn. Dù sao lần này xuất hành cũng không phải là Tiêu Lăng một người độc hành, cho nên hắn cũng không tại Thánh Đan Thành ở lâu. Chỉ là trong âm thầm cùng Đan Thần cùng Tào Dĩnh gặp nhau một hồi, cũng tốt để cho hai nữ cái kia lo lắng tưởng niệm cảm xúc có thể thư giãn, thoáng hòa dịu trong lòng các nàng nỗi khổ tương tư. Chờ cái này ngắn ngủi gặp nhau sau khi kết thúc, Tiêu Lăng liền dẫn Tử Nghiên một nhóm người, lần nữa bước lên đi tới thú vực đường xá. Ai, cái này thú vực thật đúng là quá nhàm chán, dọc theo đường đi liền mấy cái chủ động tới cản đường tìm phiền toái gia hỏa cũng không có, cứ như vậy cắm đầu gấp rút lên đường, đơn giản quá nhàm chán rồi. Tại rây qua rộng lớn trên lưng, Tử Nghiên lười biếng nằm ngửa xuống, cái kia hai cái xinh xắn bàn chân trên không trung càng không ngừng đung đưa, tinh xảo trên gương mặt, tràn đầy buồn bực ngán ngẩm thần sắc, cái kia nhàm chán bộ dáng, đều nhanh muốn từ trên mặt tràn ra tới, cho dù ai thấy, đều có thể một mắt nhìn ra nàng bây giờ phiền muộn trong lòng. Tử Nghiên vốn là cái không ở không được tính tình, dọc theo con đường này buồn tẻ nhàm chán gấp rút lên đường, có thể thực để cho nàng bị đè nén vô cùng, thế là oán trách lời nói liền thỉnh thoảng từ trong miệng nàng xuất hiện, dọc theo đường đi liền như vậy càng không ngừng lẩm bẩm. Mà đối với nàng bộ dáng như vậy, biết rõ tính cách Tiêu Lăng mấy người thấy, cũng chỉ là bất đắc dĩ lại cưng chiều cười một tiếng. Tiêu Lăng nhẹ nhàng vuốt vuốt Tử Nghiên mái tóc, sau đó khẽ cười một tiếng, mở lời an ủi nói, "Kê Tử Nghiên, ngươi cũng đừng oán trách, chúng ta bây giờ cách hài cốt sơn mạch đã không bao xa, cái này gấp rút lên đường thời gian, cũng không thời gian dài bao lâu, ngươi liền lại thoáng nhẫn nại một chút a, rất nhanh liền có thể tới." Cuối cùng sắp tới sao? Nghe xong Tiêu Lăng nói cách kia chỗ cần đến đã không xa, Tử Nghiên trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, cặp kia nguyên bản lộ ra mấy phần lười biếng cùng nhàm chán đôi mắt lập tức phát sáng lên, tràn đầy vẻ chờ mong. Chợt, nàng vội vàng mở miệng hỏi, cái kia còn phải thời gian bao lâu nha? Dựa theo chúng ta tốc độ bây giờ tới tính toán mà nói, hẳn là lại có hai ngày thời gian liền có thể đến đi. Tiêu Lăng hơi hơi nheo lại hai con ngươi, nhìn chung quanh một vòng chung quanh, ánh mắt cẩn thận tra xét một phen phía dưới hoàn cảnh, sau đó hơi suy tư, lúc này mới chậm rãi đáp lại nói. Còn muốn hai ngày nha. Đó cũng quá nhàm chán đi. Tử Nghiên nghe xong Tiêu Lăng lời này, cái kia miệng nhỏ lập tức liền biểu, khắp khuôn mặt là không tình nguyện thần sắc. Phải biết, Hai ngày này thời gian nếu là tùy ý nàng tự do an bài, cái kia có thể đi chơi thật nhiều có ý tứ sự tình đâu, nhưng hôm nay lại chỉ có thể khô cứng ba địa đẳng lấy gấp rút lên đường, thật sự là quá nhàm chán. Lập tức, Tử Nghi ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng vỗ vỗ Rây Qua phía sau lưng, trong miệng nhắc tới. Đã nghe chưa? Rây Qua ngươi liền có thể phải mau chóng bay, như vậy thì có thể đem thời gian đi đường rút ngắn một chút, chúng ta cũng tốt sớm một chút tới chỗ, đến đó cái gì di tích viễn cổ sau đó, ngươi Tử Nghiên tỷ chắc chắn cho ngươi tìm xong ăn. Dưới thân Rây Qua hiển nhiên là nghe được Tử Nghiên lần này phân phó, cũng không biết là không phải là bị Tử Nghiên ngày bình thường dùng những cái kia đồ ăn ngon khơi gợi lên con sâu thèm ăn, chỉ thấy nó cái kia một đôi mắt rồng bên trong nháy mắt thoáng qua một đạo sáng chói tinh quang. Ngay sau đó, nó ngửa đầu thét dài một tiếng, cái kia kéo dài to rõ âm thanh ở trên bầu trời quanh quẩn ra. Sau đó, nó cái kia thon dài thân hình bỗng nhiên dùng sức uốn éo động, trong chốc lát, tựa như mũi tên rời cung hướng về phía trước mau chóng đuổi theo, tốc độ phi hành không ngờ nhanh hơn ba phần, mang theo phong thanh tại mọi người bên tai gào thét mà qua. Gặp Rây Qua như vậy tích cực phản ứng, Tử Nghiên lúc này mới thỏa mãn lộ ra nụ cười, cười hì hì nói, "Giờ cứ như vậy, thời gian đi đường liền có thể rút ngắn không ít." Nàng một bên lẩm bẩm, một bên lại lần nữa ngồi xuống, đưa tay từ trữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái tinh xảo bình thuốc, từ trong đổ ra mấy viên thuốc, liền hướng về trong miệng mình lấp đầy. Tuy nói cái này gấp rút lên đường trên đường không có cách nào bốn phía đi chơi đùa nghịch, có thể ăn điểm những thứ này giống quà vặt nhỏ đang dược tới hóa giải một chút phiền muộn tâm tình, cũng là thật không tệ lựa chọn đâu, bộ dáng kia, lộ ra mấy phần thoải mái cùng tùy tính, lộ ra mười phần khoan thai tự đắc. Một bên Medusa một mặt cưng chiều duỗi ra tay ngọc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhẹ nhàng vuốt vuốt Tử Nghiên cái kia nhu thuận mái tóc, sau đó liền chậm rãi thu hồi ánh mắt, ngược lại đem tầm mắt rơi vào Tiêu Lăng trên thân, môi son khẽ mở đạo. Tiêu Lăng, nếu như chuyến này đúng như trước ngươi lời nói, chỗ kia sắp hiện thế di tích viễn cổ ngay tại Hài Cốt Sơn Mạch mà nói, chờ hắn hiện thế thời điểm, tất nhiên sẽ náo ra động tĩnh không nhỏ. Cái này thú vực cũng không phải cái giảng quy của chỗ, các phương ma thú thế lực ngư long hỗn tạp, chỗ kia còn giống như là cửu u địa minh mãn phạm vi thế lực, đến lúc đó chỉ sợ không thể thiếu sẽ treo chọc tới một chút phiền toái. Trước đây, Tử Nghiên cùng Medusa mang theo Thanh Lân đi tới thú vực thu phục loài rắn ma thú thời điểm, liền đã cùng cửu u địa minh mãn tộc những người kia sinh ra một chút xung đột. Hơn nữa, liên quan tới cái này Hài Cốt Sơn Mạch tin tức tương quan, nàng lúc trước cũng có nghe thấy, biết được nơi đây chính là thuộc về cửu u địa minh mãn tộc phạm vi thế lực. Nguyên nhân chính là như thế, đối mặt lần này đường đi, Medusa trong lòng vẫn là khó tránh khỏi nổi lên một tia lo nghĩ. Dù sao cái kia cửu u địa minh mãn tộc cũng không phải dễ trêu, lần này tiến vào phạm vi thế lực của đối phương tìm kiếm di tích viễn cổ bên này trân bảo hiếm thế, lại thêm song phương lúc trước liền có điều thù hận, ai cũng không nói chắc được sẽ tao ngộ thứ gì. Hơn nữa, đi qua lần trước lần kia xung đột, tuy nói bây giờ Thanh Lân nắm giữ Bích Xà Tam Hoa Đồng chuyện này tạm thời còn không có phạm vi lớn mà khuếch tán ra, mà dù sao có tên kia cửu u địa minh mãn tộc tộc nhân trở về mật báo. Đã như thế, cửu u địa minh mãn tộc cao tầng tất nhiên là đã tin tưởng biết được Thanh Lân nắm giữ Bích Xà Tam Hoa Đồng tin tức này. Cửu u địa minh mãn tộc, đây chính là trên đấu khí đại lục tối cường loài rắn chủng tộc ma thú thế lực, nó địa vị cùng thực lực không thể khinh thường, một khi bọn hắn điều tra rõ ràng Thanh Lân tin tức tương quan, tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào, cũng chắc chắn nghĩ hết biện pháp đem Thanh Lân sớm bóp chết đang trưởng thành trên đường. Dù sao, nếu chờ hắn lông cánh đầy đủ, khi đó cửu u địa minh mãn nhất tộc chỉ sợ cũng chỉ có thể ở trong sợ hãi kinh hoàng không chịu nổi một ngày, cường đại như bọn hắn, cũng tuyệt không nguyện nhìn thấy có dạng này một cái tiềm tàng uy hiếp thật lớn tồn tại. Ngươi nói mặc dù rất có đạo lý, bất quá chúng ta ngược lại là không cần quá mức để ý cũng được. Tiêu Lăng hơi hơi khẽ cười một tiếng, trên mặt mang mấy phần đạm nhiên cùng thông dong. Tuy nói Medusa lời nói chính xác cực kỳ khách quan, nhưng hắn nhưng lại chưa đem lời này quá mức để ở trong lòng. Không nói trước trên người khác ác chủ bài, bây giờ Tiêu Lăng vừa vặn đột phá tới phù tông cảnh giới, một thân bản lĩnh đang lo không có cơ hội thật tốt thi triển đâu. Hắn đối với chính mình lập tức thực lực có 10 phần sức mạnh, cho dù là đối mặt bán thánh cấp bậc cường giả, hắn cũng là không uổng chút nào, chuyến này căn bản sẽ không gặp được nguy hiểm gì. Lời nói có chút dừng lại, Tiêu Lăng thần sắc đột nhiên một linh, trong mắt lóe lên một vòng sắc bén chi sắc, ngay sau đó nói tiếp. Đúng, trước ngươi không phải đề cập qua cái kia cửu u địa minh mãn tộc tộc nhân cùng ngươi có chút đụng chạm sao? Nếu là lần này dưới cơ duyên xảo hợp gặp những tên kia, vừa vặn có thể thay ngươi suốt một chút cơn giận này, hơn nữa còn có thể thuận tay trảo mấy cái cửu u địa minh mãn trở về, bị Thanh Lân thu phục, xem như đột phá đấu tôn cảnh giới quà tặng. Nói đi, Tiêu Lăng liền đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt vuốt đang khéo léo cho mình xoa bóp đấm vai Thanh Lân mái tóc, trên mặt mang nụ cười ôn hòa, nghiêng đầu nhìn về phía đối phương, trêu ghẹo nói, "Gỡ ngươi nói đúng không?" Thanh Lân. Đến nỗi giải quyết triệt để cửu u địa minh mãn cái uy hiếp này, Tiêu Lăng cũng có cân nhắc, bất quá hiện nay ngoại trừ dựa vào Dược lão trợ giúp mà nói, lấy trước mắt hắn thực lực, tự nhiên là khó mà đạt tới mục đích, cho nên cũng không có bây giờ liền hướng phương diện kia đi cân nhắc. Thanh Lân nghe lời này, trong lòng trong nháy mắt mềm nhũn, nhìn về phía người trước mắt trong ánh mắt tràn đầy tình cảm, trên tay nguyên bản êm ái động tác trở nên càng thêm nhẹ nhàng chậm chạp nhu hòa mấy phần. Cùng lúc đó, nàng cái kia bây giờ đã hoàn toàn nảy nở tuyệt mỹ trên khuôn mặt phóng ra một vòng động lòng người mỉm cười, nhẹ nói, kẻ thiếu niên nói cái gì chính là cái đó. Nhưng mà, Medusa nhưng là hoàn toàn không có đi để ý Thanh Lân cùng Tiêu Lăng ở giữa cái kia tràn đầy nồng tình mật ý không khí, bây giờ trái tim nàng đang ghi phanh phanh nhảy lên kịch liệt lấy, trong đầu không ngừng vang vọng Tiêu Lăng vừa mới nói. Lời. Đây chính là cửu u địa minh mãn tộc A, trong tộc nhưng có đấu thánh cường giả tọa trấn đâu. Tiêu Lăng bây giờ bất quá mới là một thất tinh đấu tôn thôi, lại dám vì mình, đi cùng dạng này giới ma thú chúa tể một phương đối nghịch. Nghĩ được như vậy, Medusa gương mặt hơi hơi phím hồng, đáy lòng giống như là có dòng nước ấm dâng lên, âm thầm suy nghĩ nói, kẻ gia hỏa này, quả nhiên vẫn là để ý ta. Tiểu y tiên thân là người từng trải, cái kia tâm tư tất nhiên là tinh tế tỉ mỉ bén nhạy rất, một con mắt liền phát giác Medusa khác thường, thậm chí ngay cả trong nội tâm nàng suy nghĩ cũng đoán được đại khái. Nghĩ được như vậy, tiểu y tiên cái kia tuyệt mỹ trên gương mặt xinh đẹp không khỏi hiện ra một vòng nhàn nhạt cười khẽ. Medusa cùng Tiêu Lăng ở giữa cái kia không khí vi diệu, thật sự là quá mức rõ ràng, cho dù là cái kẻ ngu, chỉ sợ đều có thể một mắt nhìn ra. Giữa hai người, kỳ thực cũng chính là tầng kia giấy cửa sổ còn không có xuyên phá thôi, tâm ý của nhau đã vô cùng sống động. Đối với cái này, tiểu y tiên ngược lại là không chút để ở trong lòng, dưới cái nhìn của nàng. Medusa như vậy khuynh quốc khuynh thành tuyệt sắc nữ tử, sớm muộn cũng sẽ bị Tiêu Lăng triệt để bỏ vào trong túi, đây bất quá là cái thời gian vấn đề sớm hay muộn thôi. Đối với Tiêu Lăng bên cạnh lần lượt xuất hiện cái khác nữ tử chuyện này, tiểu y tiên quả thực không chút để ở trong lòng. Nàng cảm thấy chỉ cần mình có thể một mực tại Tiêu Lăng bên cạnh, có thể chiếm giữ một chỗ cắm dùi, cùng hắn làm bạn một đời một thế, vậy liền là đủ. Nàng mà nói, phần này dài tình làm bạn, so với khác đều trân quý hơn. Chỉ cần có thể canh giữ ở yêu nhân thân bên cạnh, nhìn xem hắn, bồi tiếp hắn, chính là hắn đời này may mắn lớn nhất cùng hạnh phúc. Thú vực diện tích tuy nói không sánh được Trung Châu như vậy mênh mông vô ngần, thế nhưng tuyệt không cho phép khinh thường. Cái kia từng tòa sơn mạch chồng chất, liếc nhìn lại căn bản không nhìn thấy phần cuối, chỉ là nhìn, liền có thể để cho người ta thấm thía cảm nhận được thú vực độc hữu loại kia khác loại cùng giả khí tức đập vào mặt. Tuy nói thú vực danh xưng có thập vạn đại sơn, nhưng đây bất quá là cái đại khái số lượng thôi, thật muốn cẩn thận tính lại, kỳ sơn mạch số lượng tất nhiên là xa xa vượt ra khỏi số này. Những thứ này sơn mạch một đường hướng về nhân lực khó mà sánh bằng xa xôi chỗ không ngừng chậm rãi lan tràn ra, với nguyệt ung dung, tại trong cái này vô cùng vô tận sơn mạch, lưu lại đếm không hết bảo tàng, bọn chúng liền lẳng lặng ẩn nấp tại các nơi, phản phất tại chờ đợi người hữu duyên tiến đến đưa chúng nó từng cái mở ra. Tiêu Lăng bọn người sắp đi tới hài cốt sơn mạch, ở vào thú vực bên trong. Tại cái này lớn như vậy trong thú vực, nó có khá không tệ danh khí. Hài cốt bên trong dãy núi có một mảnh làm cho người run như cầy sấy hài cốt hải dương, đếm không hết xương thú chồng chất trong đó, tràn diện kia cực kỳ hùng vĩ lại lộ ra tí ti âm trầm. Tuế nguyệt trong lúc lưu chuyển, xương thú bên trong ẩn chứa kỳ dị thú lực sẽ từ từ bay hơi mà ra, mà cái này chủng thú lực đối với nhân loại không có gì tác dụng thực tế, lại là ma thú trong mắt không tệ thuốc bổ. Cũng chính bởi vì như thế, hài cốt sơn mạch hấp dẫn đông đảo ma thú hội tụ ở này, trở thành bọn chúng yêu thích nơi tụ tập, tại trong thú vực rất nhiều chỗ, có đặc biệt lại để người khó mà coi nhẹ địa vị. Hài cốt sơn mạch, chỗ thú vực tây nam phương hướng, tại lại đi qua một ngày gấp rút lên đường sau, Tiêu Lăng đám người trước mắt, đột nhiên xuất hiện một màn sâm bạch chi sắc. Cái kia sâm bạch ở chung quanh bóng cây xanh râm mát thanh thúy tươi tốt sơn mạch làm nổi bật phía dưới, lộ ra cực kỳ không cân đối, không hợp nhau mà xâm nhập đám người trong tầm mắt. Mà cái này chính là đám người đích đến của chuyến này, hài cốt sơn mạch. Trải qua dài dằng dặc đường đi, Tiêu Lăng một nhóm bọn người bây giờ cuối cùng là đến nơi đây, sắp mở ra đoạn này cùng với tương quan hoàn toàn mới thiên chương. Chương 509, di tích viễn cổ. Tại Tiêu Lăng nhẹ giọng dưới chỉ thị, liệt ghế trống nguyên bản nhanh như điện chớp tốc độ phi hành dần dần chậm lại, nó cái kia thon dài thân thể cao lớn trên không trung xẹt qua một đường vòng cung duyên dáng, đều đâu vào đấy giảm xuống lấy độ cao, mang theo cuồng phong cũng dần dần lắng lại. chỉ còn lại êm ái khí lưu ở chung quanh quanh quẩn. Cuối cùng, liệt ghế trống vững vàng lơ lửng ở cái kia phiến làm cho người mau cốt sợ hãi hài cốt phía trên đại dương. Chỉ thấy phía dưới, vô số xương thú chồng chất như núi, trắng héo một mảnh, dưới ánh mặt trời chiếu hiện ra lạnh lùng quang, phản phất một mảnh từ tử vong đúc thành đại dương màu trắng, lộ ra tí ti âm trầm, cùng chung quanh bóng cây xanh râm mát thanh thúy tươi tốt, sinh cơ bừng bừng sơn mạch tạo thành rõ ràng dứt khoát và mãnh liệt tương phản, không hợp nhau mà xâm nhập mấy người trong tầm mắt, để cho người ta chỉ nhìn trúng một mắt, liền cảm giác run như cầy sấy. Tiêu Lăng, chỗ như vậy thật sự sẽ tồn tại ngươi lúc trước nói tới loại kia di tích viễn cổ sao? Tử Nghiên đứng dậy, cau mày nhìn chung quanh một vòng bốn phía, nhếch miệng, mặt mũi tràn đầy không để bụng. Ta nhìn thấy chung quanh nơi này ngoại trừ khắp nơi xương thú, căn bản liền không có gì đặc biệt nha, nào có gì di tích viễn cổ bộ dáng a, ngươi sẽ không phải là nhớ lộn hoặc nhìn lầm rồi a, ta nhưng đừng đến cùng ở chỗ này toi công bận rộn một cuộc. Hơn nữa, loại kia có thể mở di tích viễn cổ, cũng đều là một đời cường giả tuyệt thế. Như thế nhân vật lợi hại, ánh mắt chắc chắn cũng không đơn giản, chẳng lẽ sẽ đem mình truyền thừa đặt ở dạng này một chỗ nhìn qua liền rõ ràng lấy sợi âm trầm, không có chút nào các lợi chỗ sao? Medusa vừa nói, một bên khe khẽ lắc đầu, khắp khuôn mặt là tán đồng Tử Nghiên lời nói thần sắc, cũng hợp thời mở miệng phụ họa nói. Các ngươi nghĩ bậy bạ gì vậy, có hay không một loại khả năng như vậy, nhân gia trước đây lưu lại di tích truyền thừa, chỗ này nói không chừng vẫn chỉ là một chỗ phổ thông sơn mạch thôi, nào giống như bây giờ trở thành tràn đầy hài cốt âm trầm chỗ. Tiêu Lăng khẽ cười một tiếng, quay đầu nhìn Medusa một mắt, trong mắt mang theo vài phần ý nhạo báng nói. Nói xong, hắn lại đưa tay vuốt vuốt Tử Nghiên đầu, trên mặt ý cười càng đậm, trêu ghẹo cười nói, ngài đã ngươi đánh trong đáy lòng cảm thấy chỗ này không có gì di tích viễn cổ, vậy thì chờ lát nữa nếu là thật phát hiện, nhưng không cho nhớ từ bên trong được chỗ tốt, đến lúc đó ngươi cũng chỉ có thể mong chờ xem chúng ta thu lấy bảo bối. Không nha, sao có thể dạng này nha? Nghe được Tiêu Lăng trêu chọc chi ngôn, Tử Nghiên lập tức biểu môi ra, hai tay không tự chủ siết chặt góc áo, một mặt ủy khuất biểu đạt kháng nghị. Dọc theo con đường này khẩn cản mạng cản, nhưng làm nàng cho nhàm chán hỏng, thật vất vả đến lúc đó, nếu là thật có bảo bối cũng không để cho nàng cầm, vậy nàng trong lòng nhiều lắm phiền muộn. Tiêu Lăng gặp Tử Nghiên bộ dáng này, không khỏi khẽ cười một tiếng, liền cũng không lại tiếp tục trêu ghẹo tiếp. Thần sắc hắn nghiêm, ngược lại mặt hướng tứ nữ nghiêm túc nói. Kế tiếp chúng ta tách ra hành động, riêng phần mình đi tìm kiếm một chút xung quanh đây, tìm xem nơi đây có hay không dị thường không gian, đều hiểu chưa? Dừng một chút, hắn lại trịnh trọng dặn dò, lại một khi phát hiện đầu mối mà nói, liền lập tức thông tri những người khác, tiếp đó cấp tốc tụ hợp đến cùng một chỗ, cũng không nên một người hành động đơn độc, dù sao nơi này lộ ra không thiếu cổ quái, chúng ta phải cẩn thận chút. Tiêu Lăng tiếng nói vừa ra, mấy người đầu tiên là nhao nhao liếc nhau một cái, ngay sau đó liền ngầm hiểu lẫn nhau mà lẫn nhau trao đổi ánh mắt một cái. Sau đó, các nàng riêng phần mình thi triển lấy tay thủ đoạn, thân hình hóa thành mấy đạo lưu quang, hướng về hài cốt sơn mạch phương hướng khác nhau bay lượn mà đi. Đang phi hành đồng thời, các nàng nhao nhao thôi động tự thân không gian lực lượng, đem cảm giác buông thả ra tới, một cách hết sức chăm chú mà bắt đầu đối với không gian chung quanh tiến hành tỉ mỉ dò xét, không buông tha bất luận cái gì một chỗ có thể có dấu dị thường xó xỉnh. Tử Nghiên dù sao xuất thân từ Thái Hư cổ long tộc, đối với không gian lực lượng nắm giữ, cái kia sớm đã đạt đến xuất thần nhập hóa cấp bậc. Cho dù là lại nhỏ bé, lại ẩn núp không gian dị thường, chỉ cần xuất hiện tại cảm giác của nàng phạm vi bên trong, chắc hẳn đều khó mà trốn qua nàng dò xét, sẽ bị ánh mắt nhạy cảm bắt được. Mà khác tam nữ, cũng đều không thể khinh thường. Các nàng mỗi có ít nhất đấu tôn cấp bậc tu vi, ngày bình thường tại tu luyện quá trình bên trong, đối với không gian lực lượng cũng có chỗ đọc lướt qua, có chỗ nắm giữ. Tuy nói không sánh được Tử Nghiên như vậy tinh thông, nhưng ở trong cái này hài cốt sơn mạch tinh tế tìm kiếm, cũng đủ để bằng vào năng lực của tự thân đi cảm giác những khả năng kia tồn tại dị thường không gian. Đã như thế, mấy người kia phân tán ra tới, thực cũng đã cái này tìm kiếm hành động nhiều hơn mấy phần thành công chắc chắn. Tiêu Lăng gặp bốn người đều đã cấp tốc hành động, hắn tất nhiên là cũng không muốn trì hoãn, lập tức liền hướng một mảnh khác trống ra phương hướng lao đi. Thân hình vừa mới đến, hắn liền lập tức thôi động tự thân thủ đoạn, tập trung tinh thần đối với không gian chung quanh dò xét. Tiêu Lăng vốn là có không tầm thường tu vi, huống chi hắn trước đây dung hợp lưu tinh lệ, cái này khiến hắn đối với không gian lực lượng nắm giữ trình độ, viễn siêu cùng giai người tu luyện. Mà bây giờ, hắn càng là từ phù sư cảnh giới nhất cử đột phá tới phù tông, lại được viên kia vẽ lấy không gian tổ phù bản mệnh thiên phù tương trợ. Như vậy đủ loại gia trì, bây giờ Tiêu Lăng đối với không gian lực lượng nắm giữ, liền thân là Thái Hư cổ long tộc, không gian lực lượng trưởng khống cực kỳ lợi hại Tử Nghiên, có lẽ cũng có thiếu sót, có thể thấy được như nay ở phương diện này tạo nghệ, đã đạt đến một cái khá cao sâu tình cảnh. Tiêu Lăng thân hình như điện, tại hài cốt sơn mạch phạm vi bên trong không ngừng bay lượn, đồng thời thi triển chính mình đối với không gian lực lượng lĩnh ngộ, đem lực cảm giác liên tục không ngừng mà thả ra ngoài, một tấc mà tra xét rõ ràng lấy chung quanh mỗi một chỗ không gian, không buông tha bất luận cái gì một khả năng nhỏ nhoi tồn tại dị thường dấu hiệu. Mà cái kia uy phong lẫm lẫm liệt ghế trống, bây giờ lại có vẻ vô cùng nhàn nhã. Nó không nhanh không chậm đi theo Tiêu Lăng sau lưng, thon dài thân thể cao lớn trên không trung xẹt qua từng đạo ưu nhã đường vòng cung, thỉnh thoảng còn tại trên không khoan thai tự đắc đi dạo hơn mấy vòng, ngược lại là lộ ra 10 phần buông lỏng. Tiêu Lăng nhìn thấy liệt ghế trống cái kia nhàn nhã lắc lư bộ dáng, không khỏi khẽ chau mày, trong lòng vừa bực mình vừa buồn cười, tức giận trừng nó một mắt sau, lập tức mở miệng phân phó nói. Tốt tốt, ngươi cái tên này đừng tại đây mù đi dạo. Ngươi bây giờ liền đi cái này hài cốt sơn mạch chung quanh giúp chúng ta canh gác, nhưng ngàn vạn muốn tỉnh táo một chút, đừng để những người khác phát giác được nơi này động tĩnh, hiểu rồi không có. Dù sao, chờ một lúc Tiêu Lăng mấy người nếu là vận khí tốt, sớm tìm được chỗ kia di tích viễn cổ chỗ không gian, như muốn cưỡng ép mở ra, động tĩnh kia có thế nhỏ không được, không chừng liền sẽ gây nên ngoại giới chú ý. Mà có liệt ghế trống ở hài cốt sơn mạch chung quanh canh gác nhưng là khác rồi, dù sao thế nhưng là hàng thật giá thật ma thú cấp 8, cảm quan cũng cực kỳ nhạy cảm. Một khi bên ngoài có gió thổi cỏ lay gì, nó liền có thể trước tiên phát giác được, tiếp đó cáo tri Tiêu Lăng bọn hắn. Lại nói, coi như sau đó động tĩnh làm lớn lên, những cái kia đến đây tìm hiểu tin tức nhiều lắm là chính là chút tiền trạm binh thôi, liền liệt ghế trống thực lực, ứng đối đây còn không phải là dư xài, căn bản sẽ không gặp được gì lớn nguy hiểm, cũng có thể đại đại dây dưa thế lực khác xác định tin tức hợp phái chủ lực nhân viên đến đây thời gian. Đã như thế, Tiêu Lăng bọn hắn cũng liền có thế càng yên tâm mà đi tìm kiếm cái kia viễn cổ di tích. Nghe được Tiêu Lăng phân phó, liệt ghế trống chậm rãi quay người trở lại, trong miệng khẽ nói một tiếng, thanh âm kia bên trong tự hồ lộ ra một chút ủy khuất cùng không tình nguyện. Nó trong lòng lén lút tự nhủ, phía trước thế nhưng là một mực tại ngựa không ngừng vó câu gấp rút lên đường, thật vất vả đến nơi này, đều không chút thật tốt nghĩ một chút, vừa buông lỏng như vậy trong một giây lát, này liền muốn bị phái đi ra làm việc. Thời gian này, có thể so sánh nó tại Thiên Tinh Sơn Mạch làm Sơn Đại Vương thời điểm cho mệt nhọc nhiều. Tuy nói trong đầu quả thực có chút không tình nguyện, nhưng Tiêu Lăng phân phó, liệt ghế trống tự nhiên là không dám chống lại, từ trước đến nay cũng là ngoan ngoãn làm theo. Nó nhẹ nhàng lên tiếng, thân thể cao lớn lập tức linh hoạt uốn éo, liền hướng bầu trời tầng mây phương hướng nhanh chóng bay lượn mà đi. Phải biết, cái kia trên không trung tầng mây nhưng chính là nó sân nhà, ở đâu đây, nó vừa có thế bằng vào mây mù che lấp, xảo diệu che giấu mình hành tung, tránh cho bị những người khác dễ dàng phát hiện, lại có thể bằng vào tuyệt cao tầm mắt, đem chung quanh tình huống thu hết vào mắt, đã như thế, chính xác càng có lợi hơn tại nó tại cái này hài cốt sơn mạch chung quanh thật tốt tuần tra. Tại cái này Trung Châu chi địa, liệt ghế trống vậy cũng là rất có nhận ra độ tồn tại. Dù sao nó cái kia đặc biệt ngoại hình, tại đấu khí đại lục cũng là phần độc nhất, chỉ cần bị người nhìn thấy, những cái kia có chút kiến thức, bảo đảm có thể lập tức liền nhận ra, đây chính là thường xuyên nương theo tại Tiêu Lăng bên người cái kia lợi hại ma thú đồng bạn. Cho nên, nó giấu giếm hành tích chuyện này liền lộ ra càng cần thiết. Cho dù là đối phó những cái kia đến đây tìm hiểu tin tức người, nó cũng không thể tùy ý hiện thân, chỉ có thể thông qua thi triển viễn trình thủ đoạn đi tiến hành quấy nhiễu, để cho đối phương biết khó mà lui. Nhưng nếu là thực sự không có cách nào, cần phải hiện thân không thể, cái kia vì để tránh cho tin tức tiết lộ phong hiểm, nó chỉ sợ cũng chỉ có thể hạ quyết tâm, đem những người kia ngay tại chỗ giết chết. Tại phân phó xong liệt ghế trống sau, Tiêu Lăng liền một khắc cũng không ngừng nghỉ, tiếp tục quá chú tâm vùi đầu vào bên trong hài cốt sơn mạch tìm tòi trong khi hành động. Một bên bay lượn, một bên cẩn thận cảm giác không gian xung quanh mỗi một chỗ biến hóa rất nhỏ, không buông tha bất luận cái gì dấu vết để lại, tranh thủ có thể sớm ngày tìm được chỗ kia cất giấu di tích viễn cổ không gian. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Tiêu Lăng mấy người từ đầu đến cuối tại trong cái này che hải cổ sơn mạch kéo dài tiến hành tìm tòi. Kỳ thực, cái này hài cốt bên trong dãy núi cũng không phải là chỉ có Tiêu Lăng bọn hắn đoàn người này, lui tới còn có không ít những ma thú khác, thậm chí là một ít nhân loại người tu luyện. Bất quá cũng may Tiêu Lăng mấy người bây giờ tu vi tự nhiên không phải cái này một số người có thể so sánh, muốn đem tự thân khí tức che giấu, đối bọn hắn mà nói đó nhất định chính là chuyện dễ dàng. Cũng chính bởi vì như thế, trong quá trình cái này tìm kiếm, còn thật sự không có xuất hiện dị thường gì tình huống, hết thảy đều coi như thuận lợi. Ba ngày sau, hài cốt bên trong dãy núi một chỗ ngọn núi bên trên. Tiêu Lăng đứng lặng lặng, Màu đen áo bào bị cương phong cuốn phải bay phất phới, sương sớm tràn qua đá lởm chởm đá núi, tại chân hắn bên cạnh cuồn cuộn như minh hà chi thủy, lại vẫn luôn không cách nào nhiễm cái kia tập, tích, màu mực trang phục một chút. Hắn ánh mắt đâm thủng trăm dặm sương mù, thẳng vào suy nghĩ phía trước nơi xa nhìn ra xa mà đi. Tại hắn chỗ trong tầm mắt, có một khỏa đại thụ che trời lỗi lạc mà đứng, từng cục sợi rễ đâm vào bạch cốt âm u đắp nơi tụ tập, mỗi đạo thụ văn đều thẩm thấu đỏ sậm vết máu, ngàn năm phong sương tại thân cành khắc xuống vô số trương vạn vẹo mặt người. Tán cây đâm thủng tầng mây nháy mắt, dường như đem trọn vùng trời khung đều nhuộm thành ô trọc màu xanh sẫm. Mà tại đại thụ vị trí phương hướng, nhưng là một mảnh mênh mông vô ngần, chừng ngàn dặm chi rộng thung lũng. Chỉ là bây giờ, mảnh này thung lũng sớm đã không còn trước kia bộ dáng, bên trong đều bị sâm nhiên hài cốt lấp đầy, xa xa nhìn lại, đúng như một mảnh từ bạch cốt hội tụ mà thành hải dương, cái kia trắng bóng màu sắc cực kỳ chói mắt, thẳng hướng mắt người thực chất chui tới. Giữa trưa dương quang hắt vẩy xuống, lại cốt hải mặt ngoài chiết xạ ra ngàn vạn điểm lân hỏa, u lam quỷ hỏa theo gió lướt qua lúc, mơ hồ truyền đến khàn khàn tiếng nghẹn ngào, để cho người ta hơi nghe, liền không tự chủ được lòng sinh một cổ rùng mình cảm giác. Nhưng mà, thời khắc này Tiêu Lăng lại hoàn toàn không có đem phen này kỳ lạ cảnh tượng để ở trong lòng, trong đó trong nội tâm, sớm đã nhấc lên một hồi khó mà bình phục gợn sóng. Bằng vào chính mình đối với không gian lực lượng bén nhạy cảm ứng, Tiêu Sơn trong lòng đã có phán đoán. Nhưng nếu không có cảm ứng sai, liền tại đây phiến nhìn liền vô cùng quỷ dị chính giữa lòng chảo, còn che giấu lấy một chỗ kẽ hở không gian, mà cái kia trong khe hẹp, đúng lúc diệu địa cất giấu một không gian khác. Không chỉ có như thế, Tiêu Lăng phát giác được chỗ kia không gian khoảng cách hiện thế đã không xa, cho dù mấy người bọn họ chưa từng đến đây dò xét, nghĩ đến cũng không cần bao lâu, nó liền sẽ tự động xuất hiện tại cái này hài cốt sơn mạch. Đặc thù rõ ràng như vậy, như thế nào lại thoát khỏi Tiêu Lăng ánh mắt đâu, hắn lập tức liền chắc chắn, nơi địa phương này chính là lần này trong hành trình, bọn hắn tâm tâm niệm niệm muốn tìm chỗ kia di tích viễn cổ chỗ. Mà tại phát giác được mục tiêu lần này vị trí sau, Tiêu Lăng lúc này không chút do dự phóng xuất ra chính mình cái kia bàn bạc tinh thần lực mênh mông, cấp tốc hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra, trong chớp mắt liền tinh chuẩn định vị đến tiểu y tiên mấy người chỗ phương hướng. Ngay sau đó, Tiêu Lăng thông qua tinh thần lực xây dựng lên đặc biệt ghi cầu nối, đem tìm được di tích viễn cổ cái tin tức tốt này cấp tốc truyền đạt cho các nàng bốn người. Tứ nữ tiếp thu được Tiêu Lăng truyền đạt tin tức sau, lập tức liền đình chỉ đang tiến hành tìm kiếm hành động, chợt nhau nhau thi triển thân pháp, hướng về Tiêu Lăng vị trí phi tốc chạy đến. Tại trong mấy người, trước hết nhất đến nơi này, tự nhiên không ngoài sở liệu, chính là xuất thân thái hư cổ long tộc Tử Nghiên. Theo Tiêu Lăng bên cạnh thân hư không nổi lên một hồ nhỏ nhẹ gợn sóng, cái kia gợn sóng giống như từng vòng linh động gợn sóng, chậm rãi nhộn nhạo lên. Ngay sau đó, Tử Nghiên cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân hình liền từ này hư không gợn sóng bên trong nhẹ nhàng sôi nổi mà ra, dáng người ưu mỹ mà lưu loát, cuối cùng vững vàng rơi vào Tiêu Lăng bên cạnh thân. Tử Nghiên mới vừa rơi xuống đất, còn chưa kịp mở miệng nói mấy câu đâu, liền theo Tiêu Lăng ánh mắt chiếu tới phương hướng nhìn ra xa mà đi. Đợi nàng thoáng ngưng thần dò xét một phen sau, thần sắc rất nhanh liền hơi đổi, cặp kia sáng tỏ trong đôi mắt cũng không khỏi tự chủ nổi lên mấy phần ngoài ý muốn. A, à, chậu kia trong đất giống như có một chỗ kẽ hở không gian, hơn nữa trong khe hẹp này hẳn là còn cất giấu một không gian khác. Đúng lúc này, còn lại tam nữ thân hình cũng từ trong hư không liên tiếp nổi lên, các nàng dáng người nhẹ nhàng, giống như ba mảnh bay xuống cánh hoa, vững vàng rơi vào Tiêu Lăng cùng Tử Nghiên hai người bên cạnh thân, ánh mắt cũng theo đó hướng về chỗ kia lồng chảo phương hướng nhìn lại, trong mắt tất cả mang theo hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu chi sắc, hiển nhiên là lúc trước liền nghe được Tử Nghiên lời nói. Mà Tiêu Lăng thấy thế, thần sắc trên mặt vẫn như cũ, khẽ cười nói, ê không tệ, cái kia viễn cổ di tích, liền ngay tại chỗ kia trong không gian. Chúng ta đoạn đường này tìm kiếm, chung quy là tìm được lần này chỗ cần đến, thật đúng là phí hết một phen công phu. Chương 510, Tử Nghiên hiển uy. Theo Tiêu Lăng cùng Tử Nghiên nhìn chăm chú phương hướng phóng tầm mắt tới, tiểu y tiên tam nữ tất cả một cách hết sắc chăm chú mà đối với một khu vực như vậy bày ra dò xét. Medusa cùng Thanh Lân nhìn nửa ngày, cũng không nhìn ra một như thế về sau, hiển nhiên là cũng không có nhìn ra thứ gì môn đạo, ngược lại là tiểu y tiên, trên mặt đã lộ ra như có điều suy nghĩ thần sắc, chắc hẳn cũng là phát giác chỗ kia không gian đặc thù tồn tại, bất quá tự nhiên không có Tiêu Lăng cùng Tử Nghiên cảm ứng được rõ ràng như vậy chính là. Chỗ kia không gian ẩn giấu ngược lại thật sự là đủ ẩn núp, nếu không phải ta trước đó liền biết nơi đó đích xác là chỗ kia không gian vị trí mà nói, có lẽ ta đi qua nơi đây, không tra xét rõ ràng mà nói, đều không cách nào đem hắn phát giác được tồn tại. Tiểu y tiên thu hồi dò xét ánh mắt, ngược lại nhìn về phía Tiêu Lăng cùng Tử Nghiên, khẽ cười một tiếng nói. Bất quá, như muốn mở ra mà nói, hẳn là cũng không phải sự tình đơn giản như vậy, các ngươi có thể làm cho chúng ta an toàn đi vào sao? Tử Nghiên, nên đến ngươi ra sân thời điểm, có lòng tin hay không mang bọn ta đi vào? Tiêu Lăng mỉm cười, điểm một chút Tử Nghiên khuôn mặt nhỏ nhắn, khẽ cười nói. Tuy nói Tiêu Lăng chính mình cũng có thủ đoạn, hơi thi triển một phen dẫn dắt mấy người đi vào cũng không phải là việc khó, bất quá hắn ngược lại là có ý định trêu ghẹo một chút Tử Nghiên. Ngươi cái tên này, cũng đừng xem thường ta nha, cũng đừng coi thường ngươi Tử Nghiên đại tiểu thư năng lực, ta Thái Hư Cổ Long tộc đối với không gian lực lượng nắm giữ trình độ, đó cũng không phải là thổi phồng lên. Tử Nghiên cong lên miệng nhỏ, đẩy ra Tiêu Lăng ngón tay, hung tợn trừng mắt liếc hắn một cái, giả bộ tức giận nói. Nói đi, Tử Nghiên lại đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía trước người chỗ kia không gian, chỉ thấy cặp mắt nàng bên trong, màu tím quang vẫn lan tràn ra, liền khắp chung quanh hư không, đều ẩn ẩn xuất hiện một chút chấn động dấu hiệu, rõ ràng nàng đây là làm thật. Mảnh không gian này mặc dù ẩn giấu rất sâu, nhưng mà nó tự thân dĩ nhiên đã sinh sôi ra rất nhiều vấn đề. Theo thời gian không ngừng trôi qua, hắn củng cố trình độ lại không ngừng mà suy giảm, bây giờ đã đến không chịu nổi gánh nặng hoàn cảnh, cùng thế giới hiện thực giao hội cũng càng rõ ràng. Chiếu tình hình như vậy xuống, chỉ sợ tiếp qua mấy tháng, nó liền sẽ tự động hiển lộ ra. Chúng ta có thể đuổi tại cái này phía trước liền đem nó tìm đến, cũng thực coi là vận khí tốt. Nghe xong Tử Nghiên giảng giải, mấy người nhao nhao gật đầu biểu thị tán đồng. Dù sao nếu thật đợi đến cái này di tích viễn cổ tự động mở ra thời điểm, tất nhiên sẽ náo ra động tĩnh không nhỏ, đến lúc đó, bọn hắn muốn độc chiếm di tích viễn cổ bên trong bảo tàng, nhưng là không còn dễ dàng như vậy, sợ là chỉ có thể trơ mắt nhìn xem khác các phương thế lực lũ lượt mà tới cùng nhau chia cắt cái này di tích viễn cổ bên trong bảo tàng. Đã ngươi nói đến có trật tự như vậy, cái kia đem nó mở ra, mong rằng đối với ngươi tới nói cũng không phải việc khó gì a, chúng ta liền đợi đến nhìn bản lãnh của ngươi. Tiêu Lăng hơi hơi nhíu mày, khóe miệng ngậm lấy một vòng cười khẽ, chậm rãi nói. Hừ, dạng này một chỗ đều nhanh hiện thế không gian, đối bản tiểu thư tới nói đó chính là một bữa ăn sáng, nhẹ nhõm liền có thể giải quyết thôi. Kế tiếp, liền để các ngươi cố gắng kiến thức một chút, ta Thái Hư Cổ Long tộc tại trên không gian nhất đạo năng lực đến cùng có lợi hại cỡ nào. Tử Nghiên nói, cũng sẽ không tiếp tục trì hoãn, đưa tay vỗ vỗ ngực nhỏ của mình, một mặt lời thề son sắc bộ dáng nói. Nói xong, Tử Nghiên lúc này quát khẽ một tiếng, trong chốc lát, vô cùng vô tận tử mang từ nàng cái kia trên thân thể nhỏ nhắn xinh xắn lan ra. Mà theo Tử Nghiên hai tay không ngừng huy động, tại nàng đều đâu vào đấy dưới sự khống chế, những cái kia vầng sáng màu tím đúng như từ bên trên bầu trời lưu loát bay xuống màn trời đồng dạng, khí thế bàn bạc về phía trước người phương chỗ kia chính giữa lòng chảo hư không trực tiếp rút xuống. Tràng diện kia, liền tựa như sáng lạng tự sắc quang thác nước ở trong hư không ầm vang rủ xuống, lộ ra một loại khác rung động cảm giác. Tại cái này tử mang chiếu rọi phía dưới, nguyên bản trong suốt hư không lại một chút sinh ra biến hóa, nổi lên tầng tầng gợn sóng ba động. Ngay sau đó, một tầng như ẩn như hiện màn trời, tựa như một đạo cực lớn cánh cửa, chậm rãi từ bên trong hư không nổi lên, lộ ra tại Tiêu Lăng đám người trước mắt. Nhìn giống như hư ảo vô cùng, phản phất vừa chạm vào tức phá, nhưng trên thực tế, cái kia trầm trọng bao la khí tức gần như đập vào mặt, liền thực lực cao nhất tiểu y tiên đều cảm nhận được nhàn nhạt kiềm chế cảm giác. Đạo này hư ảo cánh cửa, lấy Tử Nghiên trước mắt năng lực đương nhiên còn không cách nào đem hắn mở ra, dù sao đây là đấu thánh mở ra, đấu thánh đã có thể mở tiểu thế giới, cảnh giới của hắn thực lực xa không phải bây giờ Tử Nghiên có thể so. Mà Tử Nghiên bây giờ muốn làm, chẳng qua là tại trong không gian này mở ra một cái lỗ hổng, để cho Tiêu Lăng bọn người có thể thông qua thôi. Kỳ thực, nếu không phải Tử Nghiên trong đầu suy nghĩ tận lực không để sau này động tĩnh trở nên quá lớn, sợ di tích viễn cổ xảy ra vấn đề sau đó gây ra động tĩnh sẽ hấp dẫn tới khắp chung quanh thế lực khác lực chú ý, tiến tới quấy nhiễu được Tiêu Lăng mấy người yên tâm tầm bảo lời nói. Lấy Tử Nghiên bản sự, nàng căn bản cũng không cần lo lắng nhiều như vậy hỗn tạp sự tình, nàng cho dù là trực tiếp mạnh mẽ đâm tới mà xông vào vùng không gian kia, đó cũng là dễ như trở bàn tay, không thành vấn đề, căn bản không tính là việc khó gì. Ngay tại Tử Nghiên tâm niệm khẽ động lúc, chỉ thấy nàng cặp kia tinh xảo xinh xắn trên ngọc thủ, mu bàn tay chỗ một đạo màu tím long văn chợt lóe lên tia sáng. Ngay sau đó, kèm theo một cổ tử sắc quang choáng chậm rãi lan tràn ra, một đôi quyền sáo nhưng vẫn trên mu bàn tay của nàng dần dần hiện lên, đầu tiên là hư ảo mông lung, sau đó trong nháy mắt liền do hư hóa thực, vững vàng hội tụ tại Tử Nghiên hai tay phía trên, cùng nàng hai tay hoàng mỹ phù hợp. Ông ông ông. Theo quyền sáo chậm rãi hiện lên, Tử Nghiên ánh mắt trong nháy mắt trở nên càng chuyên chú, cái kia trong suốt trong đôi mắt hình như có ánh sáng lóe lên, lộ ra một cổ không thể khinh thường nghiêm túc. Ngay sau đó, nàng hai tay đột nhiên vung lên, trong chốc lát, Một cổ màu bạc ống không gian lực lượng từ trong lòng bàn tay của nàng lan tràn ra, trong không khí ẩn ẩn lấp lóe, như muốn xông phá vùng thế giới này gò bó đồng dạng. Rầm rầm. Kèm theo Tử Nghiên phe này động tác, đột nhiên, không gian bắt đầu kịch liệt bắt đầu vặn vẹo, lại phát ra giống như chảy xiết như nước chảy ào ào âm thanh. Tại cái này âm thanh không ngừng khuếch tán phía dưới, cái kia vùng trời màn phía trên cũng nổi lên nhà nhạt gợn sóng, từng vòng mà nhộn nhạo lên, giống như là bình tĩnh mặt hồ bị đầu nhập vào cục đá. Tiêu Lăng không khỏi ánh mắt híp lại, cẩn thận nhìn qua tầng kia càng vặn vẹo màn trời. Tại trong đó kỳ dị rầm rầm âm thanh, hắn bén nhạy cảm nhận được một cổ cực độ kinh khủng năng lượng ba động. Cổ ba động này lộ ra dị thường nóng nảy, đúng như cái kia bị lâu dài kiềm chế trên mặt đất sát phía dưới núi lửa, đang tích góp sức mạnh, có một loại sắp điên cuồng phun ra cảm giác mãnh liệt. Cho ta, đi ra. Tử Nghiên yêu kiều một tiếng, trên thân tử quang trong nháy mắt đại phóng, sáng chói tử quang chiếu rọi phía dưới, liền phía trên thiên khung, lờ mờ ở giữa, đều bị nhiễm lên lướt qua một cái tím nhạt chi sắc. Rầm rầm. Lại là một hồi kỳ dị ào âm thanh truyền đến, màn trời trung ương vị trí đầu tiên là bỗng nhiên ngưng lại, ngay sau đó, chỉ nghe ê phanh ê một tiếng vang giòn, một cái vặn vẹo không gian thông đạo bỗng nhiên xuất hiện. Cái này không gian thông đạo sau đó kết nối lấy, hẳn là chỗ kia di tích viễn cổ đi. Medusa ánh mắt thẳng vào nhìn về phía chỗ kia không gian thông đạo, trong giọng nói tràn đầy sợ hãi thán phục. Không hổ là Tử Nghiên, này đối không gian lực lượng lực khống chế quả nhiên xuất thần nhập hóa. Ta lúc trước liền phát giác được chỗ kia không gian đều cực kỳ khó khăn, nhưng ngươi lại có thể dưới tình huống không tổn thương hại chỗ này không gian, cưỡng ép mở ra một đầu không gian thông đạo, quả nhiên là lợi hại cực kỳ. Hì hì, việc rất nhỏ thôi, không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới nha. Bị Medusa như vậy không che giấu chút nào mà tán dương, Tử Nghiên tâm tình rõ ràng phá lệ không tệ, trên mặt tràn đầy không còn che giấu nụ cười rực rỡ. Tốt, chúng ta cũng đừng ở chỗ này tán gẫu, nhanh chóng đi vào đi. Tiêu Lăng chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhìn chung quanh một vòng đám người rồi nói ra. Bây giờ đã mở ra một chỗ kết nối chỗ kia di tích viễn cổ không gian thông đạo, như vậy tự nhiên cũng biết tăng tốc chỗ này di tích viễn cổ hoàn toàn hiện thế thời gian, nhưng chúng ta cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Cứ việc phía trước Tử Nghiên đã cố tình khống chế, nhưng chỗ này không gian nhanh chóng bạo lộ ra, cũng đã là khó mà tránh khỏi chuyện. Chúng ta vẫn là nhanh đi vào, thừa dịp những người khác còn không có phát giác được động tĩnh bên này, mau đem cái kia viễn cổ trong di tích bảo vật toàn bộ đều vơ vét sạch sẽ mới là. Nghe được Tiêu Lăng phân phó, đám người vội vàng tập trung ý chí, lập tức đã không còn mảy may trì hoãn, nhao nhao thân hình vọt lên, hóa thành từng đạo lưu quang, hướng về đạo kia không gian thông đạo phương hướng mau chóng đuổi theo. Mà tại sau một lát, mấy người liền cũng tuần tự chui vào trong không gian thông đạo, cuối cùng chờ Tử Nghiên cũng tiến vào bên trong sau, chỗ kia không gian thông đạo lại bắt đầu xoay chậm chậm, bắt đầu vặn vẹo, không bao lâu, lại dần dần quy về yên tĩnh, khôi phục bình tĩnh, thật giống như nơi đây chưa bao giờ phát sinh qua cái gì. Nhưng mà, sau đó, một cổ kỳ dị không gian ba động lại tại bên trong vùng không gian này không có quy luật chút nào mà phun trào, hơn nữa theo thời gian trôi qua, giống như vậy không gian ba động, hắn tần suất cũng bắt đầu càng ngày càng đông đúc. Cũng may có rây qua tại chung quanh nơi này phụ trách canh gác, bình thường ma thú cùng nhân loại thám hiểm giả căn bản không có cách nào tới gần nơi đây, cho nên tạm thời còn không có khiến người khác phát giác được nơi này dị thường ba động. Chỉ là, đợi cho theo thời gian một chút trôi qua, cái kia không gian ba động động tĩnh cũng chỉ sẽ trở nên càng lúc càng lớn, đã như thế, nơi này động tĩnh bị những người khác phát giác, vậy dĩ nhiên cũng là sớm muộn, chuyện đương nhiên. Ngay tại Tiêu Lăng mấy người thân hình lướt vào chỗ kia không gian thông đạo trong nháy mắt, đám người còn chưa kịp thích ứng xuyên qua không gian mang đến loại đặc thù cảm giác đó, một cổ mãnh liệt lại hỗn loạn không gian lực lượng liền hướng phương hướng của bọn hắn mãnh liệt chạy tới. Lực lượng kia thế tới hung hăng, trong nháy mắt liền vượt qua hư không, cấp tốc tới gần đến đám người trước người, phản phất một đầu bỏ đi dây cương mãnh thú, mang theo làm người sợ hãi khí thế. Mà đối mặt biến cố bất thình lình, mấy người ngược lại là cũng không lộ ra hốt hoảng thần sắc. Cầm đầu Tiêu Lăng tâm niệm khẽ động, trong nháy mắt một cổ không gian bích lũy liền lặng lẽ tại trước người của nó nổi lên. Khi cái kia hỗn loạn không gian lực lượng chạm đến không gian này bức tường ngăn cản, lại thật giống như bị nhấn xuống nút tạm ngừng đồng dạng, trong nháy mắt không còn mảy may động tĩnh, cứ như vậy đình trệ ở trong giữa không trung, phản phất thời gian đều tại đây khắc động lại. Kế tiếp, chỉ thấy Tiêu Lăng tiện tay vung lên, cái kia nguyên bản mãnh liệt mà đến không gian lực lượng liền theo cái kia cổ không gian bích lũy cùng nhau dần dần tiêu tan hầu như không còn, hết thảy chung quanh lại lần nữa khôi phục hoàn toàn yên tĩnh. Phản phất vừa mới cái kia khẩn trương một màn chưa bao giờ phát sinh qua tựa như, chỉ còn lại tĩnh mịch không khí tại trong không gian này lan tràn ra. Khi Tiêu Lăng mấy người dần dần đứng vững lại sau, liền nhao nhao đem tầm mắt hướng về phía trước nhìn ra xa mà đi. Mà theo mấy người nhìn lại như vậy, một tòa nguy nga giống như sơn phong một dạng cực lớn hình dáng, chậm rãi chiếu vào tầm mắt của bọn họ. Mà cái kia hấp dẫn Tiêu Lăng mấy người thực hiện chi vật, càng là một tòa đại điện, quy mô của nó gần tới ngàn trượng, khổng lồ đến cơ hồ tựa như một tòa núi nhỏ đứng sừng sững ở đó. So sánh cùng nhau, Tiêu Lăng trước đây tại trên đấu khí đại lục đã thấy tất cả cung điện, trong nháy mắt đều lộ ra nhỏ bé vô cùng. Đám người ngước nhìn tòa này sừng sững ở trong thiên địa quái vật khổng lồ, một loại tự thân vô cùng nhỏ bé cảm giác, không tự chủ được từ đáy lòng tự nhiên sinh ra. Tòa này cự điện toàn thân hiện ra đỏ thẫm chi sắc, xa xa nhìn lại, như có lửa cháy hừng hực tại hắn quanh thân bốc lên đồng dạng, tại trong cái này hơi có vẻ không gian trống trải, cái kia tươi đẹp màu đỏ lộ ra phá lệ chói mắt. Tiểu Y Tiên, Medusa cùng với Thanh Lân, các nàng cũng đồng dạng bởi vì cái này đỏ thẫm cự điện cái kia mênh mông hùng vĩ quy mô mà trong phút chốc thất thần. Nhìn lên trước mắt tòa này khí thế bàn bạc cự điện, mấy người trong lòng đều là cảm khái không thôi, không hổ là đấu thánh cường giả lưu lại thủ bút, như vậy to lớn nguy nga cảnh tượng, quả nhiên là hiển thị rõ hào hùng khí thế. Mà Tử Nghiên, sau khi mới đầu cảm nhận được cái kia một chút ngoài ý muốn, liền rất nhanh lấy lại tinh thần. Tuy nói trước mắt tòa kiến trúc này quả thực hào hùng khí thế, nhưng tại nàng nhìn lại, kiến trúc như vậy tại Cổ Long đảo bên trên cũng không phải hiếm thấy, cho nên thật cũng không cảm thấy có bao nhiêu hiếm lạ, tóm lại chính là loại kia thấy cũng nhiều, liền cũng không đủ là lạ cảm giác a. Mấy người đang đã trải qua ban sơ cái kia một hồi rung động sau đó, liền không có lại toát ra khác đặc biệt thần tình. Dù sao, bọn hắn đều là gặp qua sự kiện lớn người. Tử Nghiên cùng Medusa từng đi qua Đấu Long đảo, được chứng kiến nơi đó rất nhiều chỗ bất phàm, mà Tiêu Lăng mấy người trong lòng cũng rất rõ ràng, tại trong Tinh Vẫn Các, thế nhưng là có Dược Lão như thế một vị tam tinh đấu thánh tọa trấn, có lẽ cũng không giống như vị này sáng tạo di tích viễn cổ đấu thánh cường giả tới kém. Lập tức, mấy người không chút do dự cấp tốc bước chân, thân hình hóa thành mấy đạo lưu quang, hướng về chỗ kia đại điện phương hướng mau chóng đuổi theo. Tuy nói chỗ này không gian diện tích cực kỳ rộng lớn, khoảng cách cũng có chút xa xôi, nhưng tốc độ của mấy người cũng đều là cực nhanh, trong chớp mắt liền vượt qua không thiếu khoảng cách. Cũng không lâu lắm, bọn hắn liền vững vàng đứng tại chỗ kia đỏ thẫm đại điện phụ cận, ngước mắt nhìn lại, cung điện kia to lớn chi tiết càng là rõ ràng lộ ra ở trước mắt. Mấy người lơ lửng tại cái này cự điện trước cửa, trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau, đều hơi lúng túng, không biết nên dùng loại phương pháp nào tiến vào bên trong mới tốt. Dù sao đây chính là đấu thánh lưu lại thủ đoạn, bọn hắn có thế không dám chút nào phớt lờ, dễ dàng khinh thường. Ai cũng không nói chắc được ở trong đó cái nào một chỗ liền giấu giếm cạm bẫy, sơ ý một chút, không chừng liền sẽ để mấy người bị ăn phải cái thiệt thòi lớn, đến lúc đó, chỉ sợ hối hận cũng không kịp. Nhưng mà, mọi người ở đây có chút lúng cuống thời điểm, dường như là cảm ứng được Tiêu Lăng mấy người đến, phiến đại địa này đột nhiên nhỏ xíu rung rẩy lên, cái kia vẫn không có động tĩnh cự điện, đột nhiên mang theo một hồi ùng ùng tiếng vang, chợt đám người chính là nhìn thấy, một phiến nặng như vạn cân giống như đỏ thẫm cửa đá, đột nhiên chậm rãi dâng lên, lộ ra phía sau lối đi tối thui. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.